Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 13 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nổi trận lôi đình, phẫn nộ Hình Thiên kém chút không có khống chế lại tâm lý vô tận lửa giận. Đang Tháp Tháp chủ khinh người quá đáng, trước mặt mọi người nhục nhã hắn, hoàn toàn một chút thể diện cũng không cho. Hắn nhưng là Hình tộc tộc trưởng, ngưng tụ ra 8 đóa hoa tụ đỉnh cảnh cường giả, đặt ở toàn bộ Đông Hoang. Đều là dậm chân một cái, có thể làm cho Đông Hoang rung động ba xuống tồn tại. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng Hình Thiên chắc chắn sẽ không ẩn nhẫn, trực tiếp cũng là một bàn tay. Duy chỉ có đối mặt Đan Tháp Tháp chủ. Luyện đan sư thân phận bản thân rất đặc thù, muốn xa xa áp đảo võ giả phía trên, đồng thời Đan Tháp Tháp chủ thế nhưng là chính hoa tụ đỉnh cường giả, hắn khẳng định không phải Tề Mập Mạp địch thủ. Xem xét Tề Mập Mạp đức hạnh, liền biết đối phương kẻ đến không thiện. Chính mình hiện tại cái này thời điểm cứng đối cứng, hoàn toàn là cho mình cùng Hình tộc tìm phiền toái, không cần thiết sự tình. Hướng về bên người trưởng lão Hình Phong gật gật đầu, ý tứ đã rất rõ ràng. Hình Phong, Hình tộc trưởng lão, luyện thần cảnh võ giả. Âm trầm trong ánh mắt có lao nhanh như biển sát ý, hắn gắt cao nhìn chầm chầm cái gọi là Tô Thần, nhưng chưa từng nghĩ đến, đường đường Đan Tháp Tháp chủ, sẽ cho một cái bàn u thành mao đầu tiểu tử chỗ dựa. Đi đến Tề Trọng trước mặt. Hình Phong xin lỗi hỏi, "Ê, không biết tháp chủ có gì chỉ giáo?" Quỳ xuống, nhận lầm. "A." Quỳ xuống. "Còn nhận lầm." Hình Phong song quyền nắm thật chặt, băng lãnh ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm, lạnh lùng hỏi, "Y vì sao?" Hắn nhục nhã ta tộc trưởng. Không chờ Hình Phong nói hết lời, Tề Trọng đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói ra, "Kẻ Tô Thần là ta đang tháp khách khanh trưởng lão, các ngươi Hình tộc là chuyện gì xảy ra, ta không biết." Cũng không quản được lấy, nhưng là ta Đan Tháp có Đan Tháp quy củ, cái kia chính là khách khanh trưởng lão tuyệt đối không thể thụ nửa điểm ủy khuất, ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống nhận lầm, bằng không lão tổ liền xem ngươi là khiêu khích Đan Tháp, sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Trần trụi uy hiếp, cũng là dùng Đan Tháp tới áp ngươi, ngươi có thế như thế nào? Nghe đến khách khanh trưởng lão bốn chữ, tất cả mọi người mộng. Riêng là Tô Hạo, hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì Đan Tháp sẽ cùng theo Tô Thần đến đây muốn người. Nguyên lai đã trở thành Đan Tháp khách khanh trưởng lão. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Vốn cho là phế bỏ người này huyết luân, Tô Thần liền sẽ trở thành phế vật, vĩnh viễn đều phải sống ở chính mình dưới chân, sống không bằng chết. Tô Hạo căn bản chưa đem Tô Thần sinh tử để vào mắt, hắn thì là muốn nhìn lấy Tô Thần nhận hết nhục nhã, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần lại có thể trở thành Đan Tháp khách khanh trưởng lão. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Tô Hạo rất rõ ràng cái thân phận này đến cùng có nhiều phiền phức. Thất sách. Thì tính sao? Các hạ là cao quý Đan Tháp tháp chủ, cũng là Đông Hoang thái đầu cấp nhân vật, mọi thứ đều muốn giảng cái đạo lý, hắn nhục nhã tộc trưởng trước đây, ta mắng hắn ở phía sau, muốn nói xin lỗi, cũng là hắn trước xin lỗi, mà không phải ta, tháp chủ, ngươi cho là thế nào? Giảng đạo lý. Tề Trọng cười, thật sự là không nhịn được, khinh bỉ nhìn lên trước mặt Hình Phong. Lạnh lùng chế giễu nói, ở ngươi là tại cùng lão phu giảng đạo lý sao? Ta đến nói cho ngươi, giảng đạo lý điều kiện tiên quyết là cái gì? Ta Đan Tháp so ngươi Hình tộc mạnh, cho nên ngươi không có tư cách cùng ta giảng đạo lý, hiểu chưa? Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Tề Trọng là đang cố ý cho Tô Thần chỗ dựa, thiên vị Tô Thần, đã bắt đầu không thèm nói đạo lý, lại không có biện pháp nào. Tề Trọng có phách lối cùng không nói đạo lý tư bản, Đan Tháp làm Đông Hoang lớn nhất đỉnh cao thế lực. Vẫn chưa có người nào dám trêu chọc. Phẫn nộ Hình Phong bị đập không lời nào để nói, giảng đạo lý. Người ta căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi liền một chút biện pháp đều không có. Quỳ xuống nói xin lỗi. Khẳng định là làm không được. Còn không đợi Hình Phong tiếp tục nói chuyện, Tề Trọng bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tề Trọng, ngươi muốn làm gì? Hình Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn đã đoán được Tề Trọng muốn làm gì. Hình Phong trong lòng nhất thời giật mình, căn bản không dám cứng đối cứng, chỉ có thể lựa chọn liên tiếp lui về phía sau, có điều hắn tốc độ nhanh, Tề Trọng tốc độ càng nhanh. Thân là chính hoa tụ đỉnh cường giả, Tề Trọng thực lực không thể coi thường, danh xưng Đông Hoang lớn nhất đỉnh cao tồn tại, thậm chí không cần phóng thích huyết luân, khủng bố uy áp đã khóa chặt Hình Phong. Không nhìn phẫn nộ Hình Thiên gào rú, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đường đường Hình tộc trưởng lão bị trước mặt mọi người đánh giết. Thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Tề Trọng đi nhanh, trở về càng nhanh. Nhìn lấy thân thể thẳng tắp ngã xuống Hình Phong, Hình Thiên Triệt để mộng, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, Tề Trọng thật sẽ ra tay. Tề Trọng, ngươi làm thật Đông Hoang là ngươi đang tháp nhất gia độc đại, không nhìn người khác sao? Tề Trọng mặt mũi tràn đầy không quan tâm, vừa cười vừa nói, kỳ Hình Thiên, lão phu đã vừa mới nói, Tô Thần là ta đang tháp khách khanh trưởng lão, ngươi Hình tộc có người dám nói năng lỗ mãng, vậy ta thì quái lão phu không khách khí, bao quát ngươi ở bên trong. Như thế thiên vị, để Hình Thiên cùng Tô Hạo bọn người cảm thấy kinh sợ không thôi. Bây giờ Tô Thần sau lưng có đang tháp chỗ dựa, thật là một chuyện phiền toái. Hình Thiên không dám nói nữa, bởi vì trong lòng hắn thật là sợ hãi, vạn nhất Tề Trọng khởi xướng điên đến, thật ra tay với hắn, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải Tề Trọng địch thủ, đồng thời bên cạnh còn có một cái phù điện điện chủ đồng thời không nói chuyện. Tô Văn cố nén tâm lý lửa giận, mặt ngoài nhưng lại có một chút nụ cười, hướng về đang tháp tháp chủ ôm quyền, nói ra, kể Tề tháp chủ, ta Tô tộc cùng đang tháp luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, lần này đang tháp đến đây nháo sự, nhiều ít có chút cố tình gây sự. Ta Tô tộc cùng Hình tộc quan hệ thông gia, cùng đang tháp không có bất cứ quan hệ nào, ta cùng Hình huynh thân thể vì bọn họ phụ thân, quyết định người thân ở giữa hôn sự, tin tưởng vô luận đi đến nơi nào đều là cho phép, Tề tháp chủ, ngươi cho là thế nào? Tề Trọng lại là lạnh hừ một tiếng, vừa cười vừa nói, kẻ Tô Văn, ngươi ta ở giữa xem như quen biết cũ, ta cũng không quanh co lòng vòng, hắn nữ nhi Hình Ánh Tuyết, chính là ta đang tháp khách khanh trưởng lão người yêu, hai người tại Đông Hoang học viện đã lẫn nhau định tình tố, bây giờ lại muốn gả cho ngươi nhi tử, ngươi nói xem, là ngươi Tô tộc không đúng, vẫn là ta đang tháp cố tình gây sự. Tô Thần không có phản bác, hắn tuy nhiên đối Hình Ánh Tuyết không có chút nào ý tứ, bất quá sư xuất có tên, khi dễ người cũng cần có cái lý do, bằng không lời nói, ngày sau Đông Hoang sẽ nói đang tháp khi dễ Tô tộc cùng Hình tộc. Lời này vừa nói ra, mặc kệ là Tô Văn vẫn là Hình Thiên đều có chút choáng váng. Không có khả năng, ta nữ nhi ta rõ ràng nhất, nàng không có khả năng ưa thích người khác. Hình Thiên, ngươi tốt nhất im miệng, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm người ta phụ thân. Bán nữ cầu vinh, sự tình lần này đến cùng vì sao, ngươi tâm lý nắm chắc, làm gì xuyên phá. Nói Hình Thiên á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn thật có tư tâm, nghĩ muốn nhờ nữ nhi quan hệ thông gia, cho Hình tộc ngày sau mua cái bảo hộ, đánh bạc Tô Hạo có thể thành tựu đế cảnh chi vị, trực tiếp mang theo Hình tộc cất cánh. Tô Hạo ánh mắt càng ngày càng lạnh, không nói trước Tô Thần cùng Hình Ánh Tuyết ở giữa phải chăng lẫn nhau có ý tứ, vẻn vẹn là bọn họ cũng không có đính hôn, đồng thời Hình tộc tự thân đưa Hình Ánh Tuyết đến đây Tô tộc, đổi lại người khác khẳng định dừng ở đây. Theo Tô Hạo, Tô Thần rõ ràng thì là cố ý, muốn trả thù chính mình, nhục nhã chính mình, để đã trở thành chính mình thê tử Hình Ánh Tuyết rời đi Tô tộc, từ đó để cho mình trở thành toàn bộ Đông Hoang trò cười. Tô Thần, đã ngươi muốn người, vậy ta thì cho ngươi cơ hội, hiện tại ta thì đứng ở chỗ này, ngươi có thể khiêu chiến ta, chỉ cần ngươi có thế đủ thắng qua ta, như vậy Hình Ánh Tuyết liền có thể theo ngươi đi, như thế nào? Bất quá trong mắt của ta, ngươi đã từng bại đã cho ta, đồng thời bị ta phế bỏ huyết luân, chắc hẳn ngươi cũng không dám khiêu chiến ta. Căn bản không quan tâm Hình Ánh Tuyết là đi hay ở, Tô Hạo chánh thức để ý sự tình, là mình cùng Tô tộc mặt mũi, không cách nào trêu chọc đang tháp cùng phù điện, như vậy chỉ có thể chọc giận Tô Thần, để Tô Thần khiêu chiến chính mình. Đang tháp khách khanh trưởng lão. Lại có thể thế nào? Ở trước mặt hắn như cũ là cái đồ bỏ đi. Tô điện chủ, Tô Hạo tu vi đã đột phá đến địa hồn cảnh, ngươi không nên bị hắn chọc giận, hết thảy dựa theo chúng ta trước đó chỗ nói làm. Phù điện điện chủ Lê Vạn vội vàng linh hồn truyền âm cho Tô Thần, hắn sợ Tô Thần bị chọc giận đáp ứng, Tô Hạo cảnh giới muốn xa xa áp đảo Tô Thần phía trên, một khi khiêu chiến Tô Hạo, chỉ sợ rất khó chiến thắng, đến thời điểm bồi phu nhân lại xếp binh. Tô Thần há có thể không biết Tô Hạo ý tứ, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, bất quá lý trí nói cho hắn biết, hiện tại hắn muốn là cùng Tô Hạo nhất chiến, phần thắng chỉ có 3 phần. Sau một tháng, Tán Hoang Phong, người ta sinh tử chiến, người có dám ứng chiến? Tô trưởng lão lắc đầu, Tô Thần nói ra, Tề tháp chủ, ta tâm lý nắm chắc. Lê Vạn cùng Tề Trọng tâm lý đều là thật sâu thở dài một tiếng, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bọn họ không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc, rốt cuộc Tô Hạo không chỉ có đế cốt, càng là đạt tới địa hồn cảnh, một tháng thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Hạo chỉ sợ rất có thể đột phá đến thiên hồn cảnh. Tô Thần như thế nào đánh bại Tô Hạo? Tô Hạo trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn căn bản không quan tâm là hiện tại, vẫn là một tháng sau, bởi vì đang nhìn đến, bất cứ lúc nào, hắn đều sẽ đánh bại Tô Thần. Gật gật đầu, Tô Hạo lạnh lùng nói ra, sau một tháng, Ta sẽ tiến về Tán Hoang Phong, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ta sẽ để ngươi nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Thật sao? Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi, hôm nay hình ánh tuyết còn cho ngươi, sau một tháng, sinh tử chiến kết thúc, ngươi muốn là chết, hình ánh tuyết sẽ còn trở về. Lười nhác nhiều nói nhảm, Tô Thần trực tiếp bứt ra một giọt tinh huyết, hướng lên trước mặt hư không chậm rãi tới. Tô Hạo cũng không có lãng phí thời gian, đồng dạng bứt ra một giọt tinh huyết, cùng Tô Thần tinh huyết chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, hình thành đặc thù đồ án biến mất không thấy gì nữa. Sinh tử ước ký kết, sau một tháng tại Tán Hoang Phong tiến hành sinh tử chiến, sinh tử đều do thiên mệnh. Tô Văn Minh Bạch Nhi tự ý tứ, hiện tại Tô Tộc không cách nào trêu chọc phù điện cùng đan tháp, một khi cứng đối cứng, Tô Tộc tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi, phương pháp tốt nhất cũng là mượn nhờ sinh tử chiến đánh giết Tô Thần. Sinh tử chiến, coi như chém giết Tô Thần, tin tưởng đan tháp cùng phù điện cũng sẽ không nhiều nói cái gì, bởi vì thuộc về võ giả ở giữa sinh tử ước, bất kỳ người nào cũng không thể có dị nghị. Lê Vạn cùng Tề Trọng tâm lý đều thật sâu thở dài một tiếng, bọn họ muốn ngăn cản, lại không có cách nào ngăn cản, rất rõ ràng Tô Thần tính cách, đã Tô Thần đã quyết định việc này, chắc chắn sẽ không nghe bọn họ khuyên giải. Nhiều ít có chút không quá nhìn kỹ Tô Thần, rốt cuộc Tô Hạo tư bản quá dày, nắm giữ đế cốt tình huống dưới, cảnh giới còn xa xa áp đảo Tô Thần phía trên. Sinh tử ước ký kết, không cách nào đổi ý. Tô Văn khoát khoát tay, nói ra, "Ê, mang hình ánh tuyết đi ra." Đúng. Hình Thiên sắc mặt rất là âm trầm, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này, lần này quả nhiên là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vốn là muốn nịnh bợ Tô Tộc, nhưng chưa từng nghĩ cho Tô Tộc mang là như thế đại phiền toái. Sau đó nên như thế nào hướng Tô Tộc bàn giao? Sau 3 phút, hình ánh tuyết được mang đi ra, nhìn lấy đối diện Tô Thần, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, các loại liên tục xác định về sau, trong mắt có một chút nước mắt, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Thần hội thật đến đây. Hừ. Nghe đến phụ thân trùng điệp hừ lạnh, hình ánh tuyết thực sự không cách nào khống chế tâm lý lửa giận, hướng thẳng đến hình thiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngươi làm cái gì? Hình thiên sắc mặt càng khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm quỳ gối trước mặt nữ nhi, hắn hận không thể một thanh đập chết cái này bất hiếu nữ. Kể từ hôm nay, ta hình ánh tuyết từ đuổi hình tộc, không còn là hình tộc người. Làm càng. Không chờ hình thiên tiếp tục nói nhảm, hình ánh tuyết đứng dậy trở lại Tô Thần bên người, nàng đối phụ thân cùng hình tộc đã tuyệt vọng, lần này muốn không phải Tô Thần kịp thời chạy đến, tin tưởng hiện tại nàng đã tự tử. Dạng này gia tộc lưu lại thì có ích lợi gì? Tô học đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, đi. Lôi kéo hình ánh tuyết quay người rời đi, hắn đã cùng Tô Hạo định ra một tháng ước hẹn, Tán Hoang Phong chi chiến, hắn nhất định phải đánh giết Tô Hạo. Nhìn lấy mấy trăm người dần dần biến mất bóng người, Tô Văn cùng Tô Hạo sắc mặt đều khó coi. Cha, thật xin lỗi. Tô Văn vừa cười vừa nói, y không sao, sau một tháng, chém giết Tô Thần, coi như đan tháp cùng phù điện cũng sẽ không lại nói cái gì. Ta đi tu luyện. Đi thôi. Đợi đến Tô Hạo rời đi, hình thiên vậy mà hướng về Tô Văn ôm quyền hành lễ, nói ra, "Ê Tô Huynh, là ta không có cân nhắc chu toàn. Không hề nghĩ tới ánh tuyết sẽ ở học viện gặp phải Tô Thần." Tô Văn minh bạch, việc này hình thiên chưa hẳn biết, đồng thời vừa mới hình ánh tuyết còn lựa chọn từ đuổi hình tộc, không có khả năng lựa chọn đoạn tuyệt với hình tộc. Cười cười, Tô Văn đỡ dậy hình thiên, vừa cười vừa nói, "Nghe hình huynh, ta tin tưởng ngươi, việc này ta Tô tộc sẽ giải quyết." Ai? Rời đi Tô tộc Tô Thần bọn người, lấy tốc độ nhanh nhất trở về hoang thành. Đường phía trên không ngừng an ủi hình ánh tuyết. Đồng thời Tô Thần tìm người đem hình ánh tuyết đưa về Đông Hoang học viện. Hoang thành. Đan tháp bên trong. Tô trưởng lão, Tô Hạo đế cốt đã triệt để dung hợp, tin tưởng tu luyện tốc độ hội tiến triển cực nhanh, bây giờ hắn đã đạt tới địa hồn cảnh, tin tưởng sau một tháng, nhất định có thể đột phá đến thiên hồn cảnh, ngươi có lòng tin đánh bại. Đế cốt. Tô Thần minh bạch đế cốt bá đạo, Tô Hạo có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào từ trên người chính mình bóc ra đế cốt. Bây giờ hắn chỉ là đỉnh phong hư anh cảnh, khoảng cách thực anh cảnh cũng còn có khoảng cách nửa bước, cùng Tô Hạo khoảng cách hơi xa, rốt cuộc hắn giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp thời gian ngắn ngủi. Tô Hạo so với hắn trước thời gian mấy chục năm. Tháp chủ có biện pháp. Tề Trọng nhìn về phía Lê Vạn. Bàn tử, ngươi sẽ không để cho phó điện chủ tiến về chỗ đó à? Không được, ta kiên quyết phản đối. Lê Vạn lộ ra rất là kích động. không chờ Tề Trọng nói chuyện, liền đã điên cuồng cự tuyệt. Tháp chủ, đến cùng là cái gì địa phương? Bàng tử, ngươi nghĩ muốn hại chết Tô thần sao? Tề Trọng thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, Ê Tô trưởng lão, ngươi là có hay không nghe nói qua một chỗ, tên là địa ngục kiếp cấm chi địa. Lắc đầu, hắn xác thực chưa nghe nói qua. Đông Hoang có rất nhiều cấm địa, bên trong địa ngục kiếp cấm chi địa, bị liệt là cấm địa bên trong cấm địa, bất kỳ người nào bước vào đều là cửu tử nhất sinh địa phương, bất quá đối với võ giả tới nói, bên trong cũng là tu luyện thánh địa, một khi có thể sống đi ra, tin tưởng thực lực sẽ có tăng lên trên diện rộng. Tháp chủ, địa ngục kiếp cấm chi địa ở nơi nào? Trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, Tề Trọng thở dài nói, "Cho nếu không phải là bởi vì Tán Hoang Phong nhất chiến, ta sẽ không nói cho của ngươi ngục kiếp cấm sự tình, bất quá ngươi cùng Tô Hạo ở giữa chênh lệch quá lớn, chỉ có như vậy, mới có thể có khả năng sau một tháng đền bù." Từng cái hộp ngọc xuất hiện, Tề Trọng tiếp tục nói, "Cái nơi này đều là lục phẩm, thất phẩm cùng bát phẩm đan dược, ngươi lưu ở trên người phòng thân." Lê Vạn cũng theo trong không gian giới chỉ lấy ra từng cái hộp ngọc, bên trong trưng bày phù, bất đắc dĩ nói, "Kê phó điện chủ, lão phu không nguyện ý ngươi tiến về, bất quá cũng minh bạch, ngươi bắt buộc phải làm, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ lão phu một câu, bất cứ lúc nào, trước giữ được tính mạng lại nói." Tô thần không có cự tuyệt, đem tất cả hộp ngọc thu nhập trong túi càng khôn, lui lại hai bước, hướng về hai vị không mình hành lễ, nói ra, "Lê cáo từ." Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Lê Vạn rất là bất mãn nói ra, "Kê bàn tử, ngươi hội hại chết hắn. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn đến sau một tháng, Tô thần tại Tán Hoang Phong bị Tô Hạo đánh giết?" Muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng Lê Vạn vẫn là thật sâu thở dài một tiếng. "Tô tộc." Phẫn nộ Tô Hạo ánh mắt rất là lạnh lẽo, nếu không phải là bởi vì đang tháp cùng phù điện, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn nhượng bộ, không vì mình cân nhắc, cũng phải vì Tô tộc suy nghĩ. Tô tộc tuy nhiên đứng hàng Đông Hoang đỉnh cấp gia tộc một trong, bất quá cùng phù điện còn có đan tháp căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh, huống chi còn là lấy một địch hai. Không có lòng tin. Nhìn lấy phiêu phù ở trước mặt sư phụ, Tô Hạo cười, nói ra, sư phụ, ta sao lại sợ hắn, chỉ là nghĩ không thông, rõ ràng bị ta phế bỏ huyết luân Tô thần, vì sao có thể đoàn tụ huyết luân? Đây là Tô Hạo không nghĩ ra sự tình. Đồ Tàng suy nghĩ một chút, nói ra, cái tình huống bình thường huyết luân không cách nào đoàn tụ, bất quá thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, đoàn tụ huyết luân cũng không phải là không được sự tình, có điều hắn coi như đoàn tụ huyết luân, đã mất đi đế cốt, không cách nào vượt qua ngươi, sau một tháng ngươi nhất định có thể thuận lợi chém giết, không cần xoắn suýt người này, hiện tại ngươi muốn làm sự tình, cũng là tăng cao tu vi, siêu việt tự thân. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Hạo lòng tin tăng gấp bội. Chính mình không cần lo lắng, một cái bị bóc ra đế cốt người, coi như đoàn tụ đế cốt lại có thể thế nào? Đồ bỏ đi mãi mãi cũng là đồ bỏ đi. Tô Hạo bị chính mình chọc cười, hắn vậy mà vì một cái rác rưởi mà tâm phiền. Hạo Nhi, từ giờ trở đi, ta cần đối ngươi tiến hành đặc huấn, trong một tháng, ngươi nhất định phải đột phá đến ngưng thần ba cảnh. A, à, nhiều ít có chút kinh ngạc, bởi vì Tô Hạo rất rõ ràng trong một tháng, theo đỉnh phong địa hồn cảnh đột phá đến ngưng thần ba cảnh đến cùng có nhiều khó khăn, tin tưởng liền xem như đại lục đỉnh cấp thiên tài đều không thể làm đến. Ngươi không tin sư phụ? Vẫn là chưa tin chính ngươi. Sư phụ, ta nên làm như thế nào? Đồ Tàng nhìn về phía hư không vô tận, nói ra, cho chúng ta cần tìm một chỗ địa phương đặc thù, tương trợ ngươi thối luyện thân thể, chỉ có như vậy, mới có thể để thân thể ngươi chịu đựng lấy tu vi nhanh chóng tăng lên. Sư phụ, chúng ta muốn đi đâu? Đi, vi sư đã giúp ngươi khóa chặt. Tô Hạo không chần chờ chút nào, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Địa ngục kiếp cấm. Ở vào Đông Hoang không người đầm lầy khu vực, ít ai lui tới, chim không thèm ị. Hoang vu cằn cỗi, tại mặt trời gay gắt bạo chiếu dưới, mặt đất toàn bộ đều là khô cạn vết nứt, ngẫu nhiên xuất hiện mấy con chuột, cũng là khô gầy như que củi. Tại mảnh này hoang vu cằn cỗi chỗ sâu, thì là vô biên vô hạn đầm lầy, quanh năm hắc vụ lượn quanh thật lâu không rời, cho dù là mặt trời gay gắt đều không làm gì được. Địa ngục kiếp cấm, được vinh dự Đông Hoang cấm địa bên trong cấm địa, vô luận là võ giả hay là yêu thú, một khi đặt chân đều là cửu tử nhất sinh. Mà địa ngục kiếp cấm đồng dạng cũng là võ giả tu luyện thánh địa, muốn là ngươi không sợ nguy hiểm cùng sinh tử, dám xông vào nhập tu luyện, có thể sống đi ra, liền có thể có tăng lên trên diện rộng. Địa ngục kiếp cấm cũng vì vậy mà danh chấn Đông Hoang. Hàng vạn năm trước, càng là có truyền ngôn, nói là hai vị đế cảnh cường giả tại địa ngục kiếp cấm bên trong sinh tử đại chiến, song song vẫn lạc tại cấm địa bên trong, truyền ngôn là thật là giả còn không thể biết. Cấm địa không có bất kỳ cái gì hạn chế, cho dù là người bình thường đều có thể tùy ý bước vào. Đi qua một ngày một đêm lên đường, Tô Thần thuận lợi đuổi tới. Nhìn lên trước mặt hắc vụ đầm lầy, Tô Thần tâm lý minh bạch, nơi này liền là mình muốn tìm Đông Hoang đệ nhất cấm địa, địa ngục kiếp cấm chi địa. Song quyền nắm thật chặt, sau một tháng, Tán Hoang phong sinh tử chiến, hắn muốn làm đến không có sơ hở nào, thuận lợi đánh giết Tô Hạo, nhất định phải tiến nhập địa ngục kiếp cấm chi địa tu luyện. Sinh tử. Nguy hiểm. Tại cừu hận trước mặt, toàn diện không trọng yếu. Đi vào đầm lầy, nhìn lên trước mặt hắc vụ lăn lộn ngửa mặt lên trời gào thét, giống như một đầu ngủ say hoang cổ hùng sư, tự hồ muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa đồng dạng. Hít thở một hơi thật sâu, đã dám đến, liền sẽ không có chút ý sợ hãi. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người giống như một con báo săn, hướng lên trước mặt hắc vụ di chuyển nhanh chóng, toàn bộ đầm lầy bày biện ra đặc thù đường vân, tản ra hôi thối, gây mũi không gì sánh được, làm cho không người nào có thể chịu đựng, cho dù là Tô Thần đều là ngừng thở. Còn chưa chờ Tô Thần tới gần hắc vụ cửa vào, một cổ kinh khủng lực hút đột nhiên theo đầm lầy lao nhanh mà ra, giống như vô số xúc tu hung hăng nắm lấy Tô Thần hai chân hướng xuống nắm. Nhướng mày, Tô Thần không chần chờ chút nào, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phượng minh thét dài, thể nội vận chuyển tổ phượng niết bàn quyết, sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra một đầu 100 trượng phượng hoàng hư ảnh, đồng thời nương theo lấy phượng hoàng chân viêm khủng bố dị hỏa uy năng, giống như là biển gầm tuôn ra. Thê tiếng kêu thảm thiết theo đầm lầy chỗ sâu truyền ra. Yêu thú. Trong nháy mắt cảm ứng được đầm lầy chỗ sâu, lại có yêu thú khí tức ba động, Tô Thần trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra giết hại kiếm huyết luân. Băng lãnh khủng bố sát khí nhộn nhạo lên, lấy chỉ thay kiếm, hướng về dưới chân đầm lầy hung hăng chém tới. Nhất thời. Líp nha líp nhíp vô số kiếm khí bao trùm mà đến, toàn bộ tràn vào vô tận bên trong. Vạn ác ma thu. Tề Trọng cho hắn bên trong ngọc giảng, có đối địa ngục kiếp cấm đại khái giới thiệu. Bên trong. Tiến về địa ngục kiếp cấm phải qua đường, cũng chính là mình chỗ đạp không mảnh này đầm lầy bên trong, thì là có vô số vạn ác ma thu. Loại này yêu thú rất là buồn nôn, chuyên môn sinh tồn ở đầm lầy bên trong, đi qua hắc vụ quanh năm suốt tháng thai nghén, làm đến loại này cá chạch dần dần biến dị, hình thành đặc thù vạn ác ma thu. Nhìn chung toàn bộ Đông Hoang, chỉ có địa ngục kiếp cấm nơi này mới có được dạng này yêu thú. Vạn ác ma thu không phải rất cường đại, lại số lượng vô cùng to lớn, càng vẫn là tại đầm lầy bên trong, càng là như hổ thêm cánh. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp cũng là dị hỏa cùng kiếm khí điệp gia, chỉ có tốc chiến tốc thắng, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Không nhìn thê tiếng kêu thảm thiết. Ngươi không chết thì là ta vong, Tô Thần không dám có chút chủ quan. Nhìn qua chỉ có mấy ngàn gạo đầm lầy, mình muốn thuận lợi tiến vào hắc vụ, chỉ sợ không phải một kiện đơn giản sự tình. Hiện thân. Nhìn lấy theo đầm lầy bên trong, không ngừng toát ra vạn ác ma thu, Tô Thần rốt cục kiến thức đến loại này yêu thú chân thực diện mạo. Vạn ác ma thu, lớn bằng cánh tay, có chừng lấy dài hơn 1 mét, toàn thân sống không trượt giảm, có vô số chấm đen nhỏ, chỉnh cái đầu lại rất lớn, riêng là một há to mồm bên trong, toàn bộ đều là sắc bén hàm răng, tại mặt trời đã khuất lộ ra lạnh lẽo khủng bố. Líp nha líp nhít vạn ác ma thu, hướng về Tô Thần điên cuồng vọt tới, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, không dám có chút chủ quan. Lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí tung hoành. Vô số kiếm khí bốn chỗ dập dần, đột nhiên thấy có người, Tô Thần sau lưng 100 trượng phượng hoàng hư ảnh trong nháy mắt biến mất, bao quát dị hỏa ở bên trong. Một bóng người trong nháy mắt mà đến, toàn thân hắc y bao phủ, dáng người cao gầy hoàng mỹ, trên mặt trái xoa nhưng lại có một bộ vô cùng xấu khuôn mặt. Khắp nơi đều là đốm đen cùng chấm đỏ giao nhau, thậm chí còn có một số tiểu tử phao, giống như cô hồn giả quỷ đồng dạng, khiến người ta nhìn vô cùng không thoải mái. Chính hoa tụ đỉnh cảnh. Cảm thụ lấy trên người nữ tử phóng xuất ra khí tức cực lớn, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch ghê tởm nữ tử thực lực. Trên đỉnh đầu xuất hiện huyết luân, bên trong ẩn chứa một cái giống như quỷ không phải quỷ, giống như u không phải u đồ vật, nữ tử song chưởng mang theo từng tia hắc vụ, bắt đầu hung hăng quanh kích vạn ác ma thu. Theo ta đi. Mặt mũi tràn đầy mộng bức, Tô Thần đần độn u mê theo nữ tử áo đen nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt đi tới hắc vụ trước, trong đầm lầy vô số vạn ác ma thu điên cuồng gào thét, tự hồ rất sợ hãi hắc vụ, không dám tới gần. Đa tạ xuất thủ. Nữ tử áo đen thân thể bên trên tản mát ra băng lãnh khí tức, ghê tởm, khuôn mặt còn như băng sơn, lạnh lùng nói, "Vị hư anh cảnh cũng dám đến đây địa ngục kiếp cấm, thật sự là không biết sống chết, ta chỉ là thuận tay mà thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt." Có nồng đậm trào phúng cùng khinh bỉ, bởi vì tại nữ tử áo đen nhìn đến, địa ngục kiếp cấm chi địa, được vinh dự đông hoang đệ nhất cấm địa, võ giả mai táng địa ngục, cho dù là nàng tiến vào cấm địa, đều là cửu tử nhất sinh, huống chi là một cái nho nhỏ hư anh cảnh. Đổi lại hắn địa phương, nàng nhất định sẽ không xuất thủ tương trợ. Tại cấm địa trước, người này vậy mà lấy hư anh cảnh dám tới nơi này, đảm lượng đầy đủ có thể, cho nên thuận tay tương trợ. Nhìn lấy trong nháy mắt bước vào hắc vụ biến mất nữ tử áo đen, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Rất là phiền muộn. Hắn đối với mình có lòng tin, coi như không có nữ tử áo đen tương trợ, như cũ có thể mượn nhờ dị hỏa cùng kiếm khí thuận lợi rời đi đầm lầy đi tới nơi này. Độc tố. Lại là độc tố. Tô Thần có thể khẳng định, nữ tử áo đen trên mặt đốm đen cùng chấm đỏ, bao quát tiểu khí phao ở bên trong, toàn bộ đều là bởi vì độc tố. Không có tiếp tục xoắn xuýt, Tô Thần cũng không có lãng phí thời gian, hướng lên trước mặt hắc vụ mà đi, trong nháy mắt biến mất tại mênh mông trong hắc vụ. Vô Tận dần dần khôi phục lại bình tĩnh, vừa mới còn điên cuồng gào rú vạn ác ma thu đã toàn bộ một lần nữa chui vào đầm lầy không thấy. Vừa mới bước vào hắc vụ, Tô Thần lập tức cảm nhận được trong đầu linh hồn có chút dị động. Bốn phía hắc vụ rất là quỷ dị. Căn bản cảm ứng không ra, có điều hắn thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trong nháy mắt cảm ứng được hắc vụ vậy mà sẽ xâm lấn não hải. Hắc vụ ăn mòn linh hồn rất yếu ớt, tạm thời sẽ không có vấn đề, một khi thời gian lâu dài, đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là trí mạng thương hại, đồng thời lại không thể vãn hồi. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng tràn vào trong đầu, tại linh hồn bốn phía hình thành thôn phệ lồng khí, bất luận cái gì lực ăn mòn lượng đều sẽ bị thôn phệ. Thời khắc cảnh giác. Căn cứ bên trong ngọc giản chỗ ghi chép. Địa ngục kiếp cấm chi địa bên trong, có rất nhiều hung ác yêu thú, toàn bộ bị phong ấn ở cấm địa bên trong, không cách nào rời đi cấm địa nửa bước. Cảm thụ lấy bốn phía từ xưa đến nay hoang vu khí tức, Tô Thần từng bước một đi tới. Không có bất kỳ cái gì dị động. Bởi vì hắc vụ lượng quanh duyên cớ, bốn phía cơ hồ đều là giống như đúc, đã đi mấy canh giờ, Tô Thần không có phát hiện mảy may động tĩnh, càng là như thế, càng là không dám có chút buông lỏng. Đột nhiên dừng lại, Tô Thần ngắm nhìn cách đó không xa, tuy nhiên thấy không rõ bất luận cái gì bóng người, lại có thể cảm nhận được rõ ràng một cổ như ẩn như hiện khí thế hung hãn. Thật bá đạo hung hãn khí tức. Đến cùng là cái gì yêu thú? Muốn là đổi lại người khác, cảm ứng được khủng bố như thế hung hãn khí tức, khẳng định sẽ quay người rời đi, không dám tới gần nửa bước. Duy chỉ có Tô Thần. Đã chính mình bất chấp nguy hiểm đến đây đông hoang đệ nhất cấm địa, mọi thứ cũng không thể sợ hãi, từng bước một hướng lấy hung hãn khí tức phương vị cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Theo Tô Thần càng đến gần càng gần, rốt cục nhìn đến yêu thú chân thực diện mạo. Cách đó không xa. Một đầu có chừng cao mấy chục mét, toàn thân màu tím đen, giống như đều là đá kim cương chồng chất mà thành, cái đuôi tầng tầng xoay quanh, hoàn toàn là mãng đuôi, đồng thời mọc ra một khỏa to lớn ngưu đầu, hai cái sừng trâu cương mảnh bá đạo, toàn thân trên dưới tràn ngập vô tận lực lượng, giống như một tòa bạo phát núi lửa. Ngưu đầu mãng đuôi, khôi ngô thân thể, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu, vù vù địa đại ngủ, tiếng ngáy giống như sét đánh vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Đây là tử thanh ngưu mãng. Liên tục xác định. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, trước mặt yêu thú nhất định cũng là đông hoang trong truyền thuyết yêu thú, tử thanh ngưu mãng. Không cách nào cảm ứng được tử thanh ngưu mãng tu vi thật sự, ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy, trên mặt tràn ngập tham lam. Muốn là thanh tỉnh tử thanh ngưu mãng, hắn khẳng định không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Mà bây giờ, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Tử thanh ngưu mãng nằm ngáy o. Chính mình chỉ cần một kích tất trúng, liền có thể thuận lợi đánh giết tử thanh ngưu mãng. Bây giờ mình đã hội tụ ba khối mảnh xương, lĩnh ngộ thái sơ thần văn sơ lộ tranh văn, nhất định phải thử một chút. Vạn nhất thành công đâu? Tô Thần cử động muốn là truyền đi, sợ rằng sẽ bị người mắng lên, gặp không muốn qua mệnh, như loại này tự sát thức hành động còn chưa bao giờ thấy qua. Dám đánh lén tử thanh ngưu mãng, thật là sống đến không kiên nhẫn. Hít thở một hơi thật sâu. Không có tiếp tục lãng phí thời gian, một giây sau, Tô Thần mượn nhờ thái cổ thần ma quyết lực lượng, toàn lực thi triển thái sơ thần văn. Ông! Bá đạo không gì sánh được thái sơ thần văn phá vỡ tầng tầng không gian, thuận thế hung hăng xâm nhập Tử Thanh Ngưu Mãn trong ốc, giống như một chiếc búa lớn hung hăng đánh xuống. Ngay tại nằm thẳng chảy nước miếng ngủ ngon nằm mơ Tử Thanh Ngưu Mãn, bỗng nhiên cảm nhận được trong đầu truyền đến tiếng vang, linh hồn bị hung hăng chù y một chút, lập tức xuất hiện vết rách, đồng thời trên trăm đạo vết rách lan tràn ra, đau đến Tử Thanh Ngưu Mãn một cái xoay người bay lên, trong nháy mắt hung hăng nện tại mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu. Phun máu tươi tung tóe, toàn bộ khôi ngô thân thể bị máu tươi nhiễm đỏ, phẫn nộ Tử Thanh Ngưu Mãn trong nháy mắt khóa chặt công kích mình đối tượng, lại còn là cái nhân loại võ giả. Ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, gầm thét lên, người ta là ngươi bà ngoại cửu cửu đại gia nhị thúc, ngươi cái vô sĩ nhân loại, cũng dám đánh lén lão tử, hôm nay lão tử nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nương theo lấy khủng bố gào thét, Tử Thanh Ngưu Mãn hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng cuồn cuộn mà tới, đồng thời khí thế khủng bố đã dời núi lấp biển ông đất ôm qua tới. Phục. Hung hăng chửi một câu, Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, chính mình toàn lực đánh lén thi triển Thái Sơ thần văn, vậy mà không có đánh giết Tử Thanh Ngưu Mãn, bản thân đã nói rõ Tử Thanh Ngưu Mãn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trọng yếu nhất là, Tử Thanh Ngưu Mãn linh hồn còn thật đủ cứng. Chính hoa tụ đỉnh cảnh, Tô Thần trong nháy mắt cảm nhận được Tử Thanh Ngưu Mãn khí thế, cùng tháp chủ Tề Trọng không sai biệt nhiều, thậm chí còn muốn càng hơn mấy phần. Nhất kích chưa bên trong lập tức lui lại, hắn có thể không muốn trở thành Tử Thanh Ngưu Mãn trong miệng thực vật. Ngay tại Tô Thần vừa mới quay người trong nháy mắt, một cổ kinh khủng bá đạo thế công đã đảo mắt mà đến, hung hăng đánh vào phần lưng, bất quá Tô Thần không có trốn tránh, mà chính là mượn lực dùng lực, mượn nhờ cái này cổ bá đạo thế công thuận thế bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần minh bạch, chính mình muốn là trốn tránh lời nói, lấy Tử Thanh Ngưu Mãn tốc độ, nhất định ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Tử Thanh Ngưu Mãn đánh giết. Đại gia ngươi, vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong, chỉ cần còn tại cấm địa bên trong, lão tử nhất định phải tìm tới ngươi. Phẫn tiếng rống giận dữ vang vọng hư không, bốn phía hắc vụ đều bị rung động đến gào thét, hướng thẳng đến nhân loại võ giả ly khai phương hướng chạy như điên. Linh hồn thụ trọng thương, muốn không phải Tử Thanh Ngưu Mãn nhất tộc, linh hồn trời sinh cường hãn, tin tưởng vừa mới nhất kích, hắn liền đã trong giấc mộng một mệnh ô hô, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Biến mất Tô Thần, thể nội thụ trọng thương, bất quá cũng coi là đáng giá, thụ thương dù sao cũng so bị đánh giết muốn có lời nhiều. Nhìn trái phải, Tô Thần lập tức tìm tới một chỗ yên lặng địa phương, bắt đầu ngồi xếp bằng, khôi phục thương thế. Tử Thanh Ngưu Mãn thế công quá mức bá đạo, không có bị đánh giết trong chớp mắt, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Ngồi xếp bằng, lập tức theo trong túi càn khôn, lấy ra mấy viên càn khôn đan, còn có Tề Trọng cho hắn đan dược, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp toàn bộ để vào trong miệng, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Nhất định phải nhanh khôi phục thương thế, trong cấm địa khắp nơi nguy cơ. Ngay tại lúc này, một bóng người từ đằng xa nhanh chóng mà đến, Tô Thần mở hai mắt ra, nhìn đến lại là trước đó tương trợ chính mình nữ tử, cũng hơi kinh ngạc. Tại nữ tử áo đen sau lưng, thì là theo sát lấy một đầu long viên, thân thể cao có chừng 6 mét, toàn thân khô vàng sắc, phẫn nộ đuổi giết nữ tử áo đen. Muốn là trước đó, hắn có lẽ sẽ xuất thủ, rốt cuộc nữ tử áo đen tại đầm lầy bên trong, cũng từng tương trợ qua chính mình. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Hắn bị Tử Thanh Ngưu Mãn trọng thương, thương thế rất là nghiêm trọng, ốc còn không mang nổi mình ốc tình huống dưới, làm sao có khả năng tương trợ nữ tử áo đen. Trọng yếu nhất là, nữ tử áo đen bản thân liền là chính hoa tụ đỉnh, lại bị long viên truy sát, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Kết quả đây, nữ tử áo đen vậy mà hướng thẳng đến bên này chạy như bay đến. Ngươi có phải hay không ánh mắt không tốt, không thấy được ta ngay tại liệu thương. Nhìn lấy đi tới trước mặt nữ tử áo đen, Tô Thần hận không thể một bàn tay phiến chết đối phương, không có có dư thừa nói nhảm, lập tức quay người thì rút lui. Nữ tử áo đen cũng mộng, nàng thương thế rất nghiêm trọng, vốn chỉ muốn dựa vào thanh niên mang theo nàng, rốt cuộc nàng thương thế đã không cách nào kiên trì quá lâu. Rất là phiền muộn. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình vừa mới bước vào cấm địa, trước sau vẫn chưa tới mấy canh giờ, thì gặp phải yêu thú Long Viên. Long Viên, đỉnh phong tụ đỉnh cảnh yêu thú, hơn nữa còn là tại cấm địa bên trong, nàng khẳng định không phải Long Uyên địch thủ. Ngươi thật đúng là Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, trước đó ta cứu ngươi, ngươi bây giờ lại thấy chết không cứu. Nhìn lấy nhanh chóng thoát ra ngoài thanh niên, nữ tử áo đen triệt để mắt trợn tròn, người này thật đúng là đầy đủ Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, phàm là có một chút biện pháp, nàng cũng sẽ không nói như thế. Đã thoát ra ngoài Tô Thần, nghe đến nữ tử áo đen lời nói, tâm lý hung hăng chửi một câu. Ta lại không để ngươi cứu, là tay ngươi thiếu chính mình phải cứu. Càng nghĩ càng là phiền muộn. Càng nghĩ càng là im lặng. Chính mình xác thực không để cho nữ tử áo đen cứu, thật là đối phương tay thiếu. Hiện đang cùng mình lại muốn chính mình trả nhân tình. Chính mình chọc ai gây người nào. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung, còn có một chi thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần không phải tuyệt tình người, bất kể như thế nào, nữ tử áo đen thủy chung xuất thủ tương trợ qua nàng. Không cách nào không nhìn. Không có chút nào dày vò khốn khổ, Tô Thần mở cung bắn tên. Hư. Thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ tầng tầng hư không, hướng thẳng đến Long Viên hung hăng đánh tới. Chính tại điên cuồng đuổi giết nữ tử áo đen Long Viên, đột nhiên nhìn đến một mũi tên hướng về tới mình, căn bản không để ý. Hắn đối với mình phòng ngự có 10 phần lòng tin. Một mũi tên mà thôi. Kết quả lại là dưới sự khinh thường Long Viên, vươn tay đón đỡ thí thần tuyệt cốt tiễn, nhưng chưa từng nghĩ đến, bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên thấu trong lòng bàn tay, hung hăng đánh trúng Long Uyên lồng ngực, lực lượng hấp lại, toàn lực ngăn cản thí thần tuyệt cốt tiễn công kích. Coi như thế, thí thần tuyệt cốt tiễn y nguyên xuyên thấu lồng ngực, cách trái tim chỉ kém một chút. Đầu đầy mồ hôi thấm ướt toàn thân, Long Viên quả thực bị hoảng sợ xấu, hắn nhưng là đỉnh phong tụ đỉnh yêu thú, lại kém chút bị mũi tên này xuyên thấu trái tim. Phẫn tiếng rống giận dữ vang vọng hư không, nhìn lấy đã biến mất hai người, gào thét liên tục. Long Viên, ngươi ở chỗ này quỷ hống cái gì? Nhìn lấy chạy như bay đến Tử Thanh Ngưu Mãn, Long Viên cả giận nói, kẻ ta vừa mới kém chút bị một mũi tên cho xuyên thấu trái tim, để lão tử bắt bọn hắn lại, không phải lột bọn họ ra, ngươi không ngủ được chạy nơi này tới làm cái gì? Đừng đề cập, lão tử đang ngủ nằm mơ, mơ tới cái nữ nhân xinh đẹp, có nhân loại võ giả cũng dám đánh lén lão tử, linh hồn triệt để thụ trọng thương. Đồng bệnh tương liên. Lấy bọn họ hai đại yêu thú thực lực, vậy mà sẽ bị đồng thời khiêu khích, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Vậy ta đi trước. Ân. Tử Thanh Ngưu Mãn cùng Long Viên tách ra phương vị truy sát mà đi, phẫn nộ gào thét đồng thời vang vọng 10.000 dặm thương khung. Cưỡng ép bắn ra một chi thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần nhất thời cảm nhận được não hải truyền đến từng trận suy yếu. Không dám có chút chần chờ, lập tức nuốt càn khôn đan. Nguyên bản thương thế thì nghiêm trọng, bây giờ cưỡng ép bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn, càng là thương tổn càng thêm thương tổn, muốn không cách nào được đến khôi phục, tất nhiên sẽ lưu lại hậu di chứng. Khắp nơi đều là hắc vụ lượn quanh, thậm chí phân biệt không rõ phương hướng. Chỉ có thể dựa vào cảm giác đi. Vận khí trọng yếu nhất. Trọn vẹn phi nước đại nửa canh giờ, một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần không thể kiên trì được nữa, một cái lão đảo kém chút té ngã. Ngươi thế nào? Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vừa mới không nhìn thấy ta bị thương sao? Ngươi kém chút hại chết ta. Ta nếu như biết rõ ngươi thụ thương, ta chắc chắn sẽ không hướng về ngươi đi. Nữ tử áo đen cũng là tức giận không thôi, nàng thương thế cũng rất nghiêm trọng, đồng thời nàng trước đó xuất thủ cứu giúp qua người này. Trước nhịn xuống không muốn cái này thời điểm khôi phục thương thế, chỉ cần chúng ta rời đi hắc vụ, tìm tới nương thân chỗ, liền có thể tránh Long Viên truy sát. Nhìn lấy bốn phía mênh mông hắc vụ, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hiện tại liền phương hướng đều phân biệt không rõ ràng, muốn rời khỏi hắc vụ, nhiều ít có chút độ khó khăn. Ngươi theo ta đi. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần nhiều ít có chút phiền muộn, không có thuận lợi đánh lén đánh giết Tử Thanh Ngưu Mãn, bây giờ bởi vì nữ tử áo đen, lại đắc tội yêu thú Long Viên. Hai đại đỉnh phong tụ đỉnh cảnh yêu thú truy sát, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Một chỗ trong sơn động. Nữ tử áo đen đơn giản bố trí một cái trận pháp, nói ra, để tin tưởng chúng ta tạm thời là an toàn, ngươi nói ngươi chỉ là hư anh cảnh. Tiến vào cấm địa chỉ có thể là chịu chết. Không nhìn nữ tử áo đen, Tô Thần hỏi, ở ngươi là trận pháp sư? Đơn giản biết một chút. Phải chăng có thể dạy ta? Đối với trận pháp sư, Tô Thần rất mong chờ. Trên đại lục, phù sư, luyện đan sư, trận pháp sư các loại, địa vị đều muốn áp đảo võ giả phía trên, hắn hiện tại đã trở thành luyện đan sư cùng phù sư, còn muốn đặt chân trận pháp một đường. Nữ tử áo đen hơi không kiên nhẫn, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp ném ra bên ngoài. Bên trong có trận pháp nhập môn, đến mức ngươi là có hay không có thể trở thành một vị trận pháp sư, muốn nhìn ngươi là có hay không có trận pháp thiên phú. Đa tạ. Thuận tay tiếp nhận ngọc giản, Tô Thần ngồi xếp bằng, nút đan dược bắt đầu khôi phục thương thế lên. Địa ngục kiếp cấm chi địa, nguy cơ trùng trùng, mới vừa tiến vào liền gặp phải hai đầu đỉnh phong tụ đỉnh yêu thú, rất khó tưởng tượng, cấm địa bên trong còn có nguy hiểm gì. Ta gọi Ngọc La Sát, ngươi tên gì? Tô Thần. Ta nhìn trong tay ngươi có đan dược, phải chăng có thể cho ta mấy cái? Mở mắt ra, nhìn một chút Ngọc La Sát, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, trong tay xuất hiện một cái túi càn khôn, còn có mấy cái khôi phục thương thế đan dược ném ra bên ngoài. Lần này đến đây địa ngục kiếp cấm chi địa, Tề Trọng chuẩn bị cho hắn trên 100 viên thuốc, bên trong là có bát phẩm đan dược. Bát phẩm đan dược. Nhìn lấy trong tay đan dược, Ngọc La Sát rất là kinh ngạc, không có chút nào dày vò khốn khổ, đưa trong tay đan dược toàn bộ để vào trong miệng, vào miệng tan đi, theo cổ họng chảy khắp toàn thân. Cái này là linh hồn đan dược. Nuốt càng không đan về sau, Ngọc La Sát cả người đều ngốc, nàng tuy nhiên không phải luyện đan sư, bất quá lại rất rõ ràng, tại luyện đan giới bên trong, gần như không có khả năng luyện chế ra như thế thuần chủng linh hồn đan dược. Nhìn lấy đã tiến vào khôi phục trạng thái Tô Thần, Ngọc La Sát thật sâu nhìn một chút. Hai ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần thể nội thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, bất quá lại chuẩn bị bắt đầu trùng kích thực anh cảnh. Thể nội hư ảnh đã dần dần ngưng thực, thừa dịp cơ hội lần này, tuyệt đối có thể thuận lợi đột phá, liên tục nút càng không đan, hai tay không ngừng kết ấn, thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu thôn phệ bốn phía linh lực. Dần dần hình thành một cái to lớn linh lực kén tầm, đem Tô Thần triệt để bao khỏa ở bên trong. Từng luồng lực lượng điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, kết hợp càng không đa nội ứng ngoại hợp, tại nơi đang điền hình thành to lớn vòng xoáy, đem hư ảnh tầng tầng bao phủ. Hư ảnh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, dần dần bắt đầu ngưng thực lên, ngắn ngủi sau 5 phút, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, bốn phía linh lực kén tầm vỡ vụn thành từng mảnh, thể nội hư ảnh đã triệt để ngưng thực, hình thành thực anh, thuận lợi đột phá đến thực anh cảnh. Rất là kinh hỉ. Lần bị thương này còn rất là nhân họa đắc phúc, vậy mà thuận lợi đột phá đến cấp 1 thực anh cảnh. Ngươi làm sao? Nhìn lấy thân thể khẽ run, mồ hôi thấm ướt toàn thân Ngọc La Sát, Tô Thần hơi kinh ngạc. Ngọc La Sát không có trả lời. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tự hồ ngay tại chịu đựng lấy lớn lao thống khổ đồng dạng. Vừa sải bước ra, Tô Thần trong nháy mắt đi tới Ngọc La Sát trước mặt, chết mà nhìn chằm chằm lấy, hỏi, ở ngươi đến cùng là làm sao? Thân kiếp. Vô cùng đơn giản hai chữ, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh. Hiện tại hắn đã biết, tụ đỉnh cảnh chỉ là đông hoang võ đạo, muốn gõ mở đại lục võ đạo cửa lớn, nhất định phải đi qua ba kiếp tẩy lễ, cũng chính là cái gọi là ba kiếp cảnh, theo thứ tự là thân kiếp cảnh, tâm kiếp cảnh cùng lôi kiếp cảnh. Ngọc La Sát tu vi đã đạt tới chính hoa tụ đỉnh, trùng kích thân kiếp cảnh, cũng là không gì đáng trách sự tình. Chỉ là, thời gian tự hồ không đúng lắm. Ngọc La Sát bị Long Viên trọng thương, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cái này thời điểm trùng kích thân kiếp cảnh, hơi không cẩn thận, kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma thương tổn càng thêm thương tổn, kẻ nặng trực tiếp vẫn lạc đi gặp Diêm Vương. Theo trong túi càng khôn lấy ra hai viên thuốc, một cái túi càng khôn, một cái trừ ách đan, phải chăng có thể tương trợ Ngọc La Sát, còn lại không thể biết rõ. Nhẹ nhàng cậy mở Ngọc La Sát miệng, đem hai viên thuốc để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, theo cổ họng chảy khắp toàn thân. Đồng thời vì bảo đảm Ngọc La Sát không chết rơi, Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, phải tay đặt ở Ngọc La Sát trên đỉnh đầu. Nhất thời, từng luồng thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào Ngọc La Sát thể nội, cẩn thận từng ly từng tí thôn phệ lấy Ngọc La Sát thể nội lực ăn mòn lượng. Hỗn độn thôn phệ quyết vô cùng bá đạo, có thể thôn phệ bất kỳ lực lượng nào, chuyển hóa thành chính mình lực lượng, chỉ là có chút thời điểm, Tô Thần không muốn đi nếm thử, tỉ như hạ lê hoa thể bên trong hỏa độc. Hắn thì không nguyện ý th. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ôn phệ chuyển dời đến trong cơ thể mình. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Không có bất kỳ cái gì sự tình là tuyệt đối, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, mình tới thời điểm liền khóc cơ hội đều không có, còn là cẩn thận làm chủ. Mà Ngọc La Sát tình huống có chút khác biệt, tại bị trọng thương trùng kích thân kiếp cảnh, chỉ là bị chính mình lực lượng phản phệ. Loại tình huống này thôn phệ chuyển hóa đến trong cơ thể mình, sẽ không có mảy may vấn đề. Trọn vẹn nửa canh giờ, Tô Thần đầu đầy mồ hôi, nhìn đến Ngọc La Sát thân thể không còn khẽ run, sắc mặt cũng khôi phục lại, lúc này mới thật dài thở phào. Thu tay lại, Tô Thần nhìn lên trước mặt đã mở hai mắt ra Ngọc La Sát, hỏi, ở ngươi cảm giác như thế nào? đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Ngọc La Sát cũng là sợ không thôi, nguyên bản nút Tô Thần cho nàng đang dược, nghĩ đến đang khôi phục thương thế đồng thời, nếm thử trùng kích thân kiếp cảnh. Nhưng chưa từng nghĩ đến, thân kiếp cảnh bá đạo như vậy, thế biến toàn thân quá trình, để cho nàng thụ trọng thương, may mắn Tô Thần kịp thời xuất thủ, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Ngươi đột phá. Gật gật đầu, Ngọc La Sát cũng là mừng rỡ không thôi nói, nghe sơ cấp thân kiếp cảnh. Sơ cấp. Ba kiếp cảnh là gõ mở chánh thức võ đạo cửa lớn chìa khóa, một khi thuận lợi tấn cấp, liền không có trước đó cảnh giới cái gọi là cấp 1, cấp 2 các loại, chỉ có sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong. Thì ra là thế. Ngọc La Sát không biết có phải hay không là bởi vì Tô Thần xuất thủ tương trợ duyên cớ, lời nói cũng thay đổi hơi có chút nhiều lên, tiếp tục nói, ngày ba kiếp cảnh bên trong, thân kiếp cảnh tẩy luyện thân thể thuế biến, tâm kiếp cảnh thì là tẩy luyện tâm linh thuế biến, sau cùng lôi kiếp chính là được đến thiên đạo thừa nhận, ba kiếp thiếu một thứ cũng không được, từng bước nguy hiểm, lần này là ta chủ quan. Thật là lớn ý, suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, cũng rất là cảm kích Tô Thần, bởi vì vì lần này muốn không phải Tô Thần kịp thời xuất thủ, nàng không chỉ có không cách nào thuận lợi thuế biến đến thân kiếp cảnh, thậm chí còn có thể chết ở chỗ này. Không sao, hiện tại ngươi đã đột phá đến thân kiếp cảnh, có phải hay không liền có thể thuận lợi đánh giết Long Viên? Theo tu vi thuận lợi đột phá đến thân kiếp cảnh, Ngọc La Sát thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, y nguyên rất nghiêm trọng, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, để ta thương thế cần khôi phục, vừa mới trải qua thân kiếp tẩy luyện, ta còn không cách nào thích ứng, cho nên tận lực tránh đi Long Viên. Ngươi cần Long Viên thú đan. Không sai, ta cần Long Viên thú đan cùng linh hồn. Chờ ta thương thế khôi phục, giúp ngươi chém giết Long Viên. Hai người đồng thời chưa rời đi sơn động, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chờ đợi Ngọc La Sát thương thế toàn diện khôi phục, mới có thể thuận lợi chém giết Long Viên, bao quát Tử Thanh Ngưu Mãn ở bên trong. Trời không toại lòng người. Ngay tại Ngọc La Sát vừa mới đột phá thân kiếp cảnh sau nửa canh giờ, nhất thời truyền đến phẫn nộ tiếng gào thét, Long Viên giống như có lẽ đã khóa chặt hai người vị trí, cùng bạo thế công hung hăng oanh kích lấy cửa vào. Dựa theo Long Viên thực lực, Ngọc La Sát bố trí ra đơn giản trận pháp, căn bản là không có cách đến đỡ được. Tô Thần trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung, còn có một chi thí thần tuyệt cốt tiễn, băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cửa động. Cửa động trận pháp phong ấn thuận thế phá nát, ngay tại Long Viên xuất hiện tại cửa động trong nháy mắt, Tô Thần trong tay thí thần tuyệt cốt tiễn đã phá không mà ra. Lại tới. Lần này Long Viên đã càng cẩn thận, vội vàng tránh lóe đồng thời, lực lượng toàn thân điều động để ngăn cản thí thần tuyệt cốt tiễn, đáng tiếc là, lần này Long Viên lại tính sai. Tô Thần đương nhiên biết, có đề phòng chi tâm Long Viên, mình muốn mượn nhờ thí thần tuyệt cốt tiễn thuận lợi đánh giết Long Viên, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Ngay tại Long Viên ngạnh kháng thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt, Ngọc La Sát bóng người đã đi tới Long Viên trước mặt, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, dù là thương thế chưa từng khỏi hẳn, bây giờ Ngọc La Sát đã xưa đâu bằng nay, bản thân tu vi cũng thuận lợi đột phá đến thân kiếp cảnh. Để ngươi nếm thử La Sát chưởng uy lực chân chính. Bá đạo chưởng ấn ẩn chứa hắc vụ, hướng thẳng đến Long Viên hung hăng vỗ tới, phẫn nộ Long Viên thậm chí không có trốn tránh, hắn đối với mình phòng ngự có 10 phần lòng tin, trước đó cùng người kia loại võ giả nhất chiến, hoàn toàn là nghiền ép thức trấn áp. Kết quả đây. Một cái bất ngờ không đề phòng, chủ quan Long Viên bị nhất chưởng đánh bay, Ngọc La Sát vội vàng nói, "Ê Tô Thần, chúng ta mau mau rời đi." Một ngụm máu tươi phun ra, Ngọc La Sát thương thế rất nghiêm trọng, minh bạch chính mình chỉ có thể sử dụng nhất chưởng, một khi Long Viên lấy lại tinh thần, hậu quả khó mà lường được. Tô Thần lại không hề rời đi, mà chính là hướng thẳng đến bay ngược mà ra Long Viên nhanh chóng đuổi theo. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Nhìn đến Tô Thần vậy mà bắn về phía Long Viên, Ngọc La Sát tự hồ đoán được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nghĩ thầm Tô Thần căn bản chính là cái người điên. Vẫn chưa một mình rời đi, Ngọc La Sát cũng hướng về Long Viên nhanh chóng mà đi, muốn chết thì cùng chết, nàng cũng không có khả năng một mình chọn rời đi. Long Viên bị Ngọc La Sát nhất chưởng đánh trúng, Tô Thần đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ như thế ngàn năm một thuở cơ hội, lập tức liên tục thi triển Thái Sơ Thần Văn, ba đạo Thái Sơ Thần Văn đồng thời mà ra, tuần tự xâm nhập Long Viên não hải, hung hăng ăn mòn Long Viên linh hồn. Ngay sau đó, Tô Thần càng là thi triển hai cái kiếp Long Đinh, trực tiếp vải ra, hơn nữa còn là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, toàn bộ lực lượng bao phủ hai cái kiếp Long Đinh, lần này xem như liều. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hắn chỉ có một cơ hội, một khi bị Long Viên kịp phản ứng, muốn lại giết Long Vượng thì độ khó khăn lớn. liên tục chủ quan, Long Viên vừa mới bị Ngọc La Sát nhất chưởng đánh bay, trong nháy mắt cảm nhận được ba cổ lực lượng kinh khủng xâm nhập não hải, kém điểm linh hồn sụp đổ. Bất quá còn không đợi Long Viên lấy lại tinh thần, bị khủng bố thôn phệ lực lượng bao khỏa kiếp Long Đinh đã nhanh nhanh mà đến. Phốc, phốc, chẳng khác nào cắt đậu phụ, hai cái kiếp Long Đinh trực tiếp tuần tự hung hăng đóng vào Long Viên ngực trái cùng vai phải, đau đến Long Viên ngửa mặt lên trời không ngừng mà thét dài. Tô Thần có chút mắt trợn tròn, thật bá đạo phòng ngự lực, liên tục tiếp nhận chính mình ba đạo thái sơ thần văn, còn có hai cái kiếp Long Đinh, lại còn không có vẫn lạc. Bất quá sự tình đã như thế, không có đường lui, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Tô Thần trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra giết hại kiếm huyết luân, lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí tung hoành, bá đạo hướng về Long Viên hung hăng công kích mà đi. Người chưa tới, kiếm khí tới trước. Cái này thời điểm, Ngọc La Sát thế công cũng đã đến, hai người một trái một phải, hung hăng công kích tới Long Viên, dời núi lấp biển mà dâng tới Long Viên. Đáng thương Long Viên, vốn cho là thắng định, căn bản chưa đem hai nhân loại để vào mắt, nhưng chưa từng nghĩ đến lớn ý hại chết người, hối hận rõ ràng đã không kịp. Phẫn nộ gào rú, Long Viên triệt để bị chọc giận, ngửa mặt lên trời không ngừng mà gào thét, cho dù chết, hắn cũng sẽ lôi kéo hai người làm đệm lưng. Ngọc La Sát sắc mặt càng ngày càng trắng xám, bất quá lại cắn răng kiên trì, theo tu vi thuận lợi đột phá đến thân kiếp cảnh, Long Viên rõ ràng đã không còn là Ngọc La Sát địch thủ. Muốn không phải Ngọc La Sát người bị thương nặng, Long Viên cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Phốc. Ngay tại Ngọc La Sát thuận lợi đánh trúng Long Viên đỉnh đầu trong nháy mắt, Tô Thần thi triển lít nha lít nhít kiếm khí, cũng không ngừng địa xuyên thấu Long Viên thân thể. Thân thể khổng lồ hung hăng ngã xuống, đến chết một khắc này, Long Viên đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, hắn thân là đường đường đỉnh phong tụ đỉnh yêu thú, lại bị hai nhân loại làm cho chết, quả thực cũng là chết không nhắm mắt. Sắc mặt nhất thời vui vẻ, đi tới đã vẫn lạc Long Viên trước mặt, xuất thủ nhanh như thiểm điện, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, tay giống như lưỡi dao sắc bén hung hăng cắm vào Long Viên trong bụng, từ bên trong móc ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thú đan, đồng thời thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đã bắt đầu thôn phệ Long Viên linh hồn. Lần này có thể thuận lợi đánh giết Long Viên, cũng là nhiều thua thiệt Ngọc La Sát tương trợ, muốn không phải Ngọc La Sát bắt đầu nhất chưởng, còn có sau cùng nhất chưởng, căn bản không có khả năng thuận lợi đánh giết Long Viên. Không có chút nào hối hận, theo Tô Thần, không mạo hiểm như thế nào tranh thủ đến lớn nhất đại cơ duyên, đây chính là đỉnh phong tụ đỉnh cảnh yêu thú linh hồn cùng thú đan, đối với mình tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Nhìn lấy Tô Thần thôn phệ Long Viên linh hồn, Ngọc La Sát lộ ra rất là kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy qua có người có thể trực tiếp thôn phệ linh hồn. Tô Thần trên người có quá nhiều bí mật, nàng lại không có mở miệng hỏi nhiều, bởi vì Ngọc La Sát rất rõ ràng, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, bao quát nàng ở bên trong. Chúng ta đi. Ngọc La Sát cực cực đầu, mặt mũi tràn đầy mộng bức, Tô Thần thật sự là không có chút nào khách khí, vô luận là Long Viên linh hồn vẫn là thú đan toàn bộ đều chính mình muốn. Hỏi cũng không hỏi chính mình một tiếng. Nửa canh giờ về sau, Tử Thanh Ngưu mảng bóng người xuất hiện, một mực tại truy sát đánh lén hắn nhân loại võ giả, nhưng thủy chung không cách nào khóa chặt, nhìn lấy ngã trên mặt đất Long Viên, sắc mặt triệt để biến. Linh hồn bị đánh lén trọng thương, vết rách càng ngày càng nhiều, Tử Thanh Ngưu mảng lại không có lựa chọn tu luyện khôi phục linh hồn, mà chính là mang theo vô tận lửa giận tập trung vào nhân loại võ giả. Hắn cùng Long Viên thực lực không kém bao nhiêu, Long Viên đều bị cạo chết. Đến cùng là ai làm? Giờ khắc này, Tử Thanh Ngưu mãn nhiều ít có chút sợ lên, sợ hắn cũng bị cạo chết. Tô Thần, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Nói. Lần này đến đây địa ngục kiếp cấm chi địa, ta chủ yếu là muốn tìm kiếm đột phá cơ duyên, tuy nhiên ta bây giờ tu vi đã thuận lợi đột phá đến thân kiếp cảnh, bất quá lại nghĩ muốn nhờ nơi này đến tiếp tục tấn cấp, ta tình huống ngươi cũng nhìn đến, hy vọng tạm thời chúng ta không muốn tách ra, như thế nào? Không chờ Tô Thần nói chuyện, Ngọc La Sát tiếp tục nói, kể có ta tương trợ, ngươi hội giảm bớt rất nhiều phiền phức, đồng thời ta có thể giúp ngươi tìm tới ngươi cần cơ duyên, để ngươi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tô Thần bắt đầu rơi vào trầm tư, Ngọc La Sát thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, bất quá cũng đã đột phá đến thân kiếp cảnh, đối với mình tới nói, xác thực lợi nhiều hơn hại. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kể có thể. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi trên mặt độc tố là làm sao đến? Nâng lên độc tố, Ngọc La Sát song quyền nắm thật chặt, trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra sát ý, để Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Không muốn nhắc tới, Ngọc La Sát không có trả lời, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Ngọc La Sát trên mặt độc tố không đơn giản, không có tiếp tục hỏi nhiều, Tô Thần thì là nói ra, Người ta có biện pháp giúp ngươi khu trục trên mặt độc tố, chỉ là khá là phiền toái mà thôi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi khu trục. Thật, ta xưa nay không hốt du người. Ngọc La Sát rõ ràng rất kích động, trùng điệp gật gật đầu, nói ra, ở ngươi nếu là có thể khu trục trên mặt ta độc tố, ta sẽ vĩnh viễn nhớ đến. Tô Thần đi tới Ngọc La Sát trước mặt, nói ra, ở ngươi ngồi xuống, ta trước giúp ngươi xem một chút. Ngọc La Sát ngồi dưới đất, có chút kích động, có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi, sợ Tô Thần nói cho nàng, trên mặt độc tố không cách nào khu trục. Tô Thần y nguyên mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, chậm rãi bao phủ Ngọc La Sát, cẩn thận từng ly từng tí mượn nhờ thôn phệ khí tức, đi tới Ngọc La Sát trên mặt. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, Ngọc La Sát trên mặt độc tố rất là quỷ dị đặc thù, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ở ngươi độc tố không có thuốc nào chữa được. Nghe đến lời này, Ngọc La Sát thân thể hung hăng rung động, miễn cường cười cười, bất đắc dĩ nói, người ta liền hẳn phải biết, loại này độc căn bản chính là không có khả năng khu trục. Người khác không được, ta lại không có vấn đề, bất quá ta tạm thời chỉ có thể giúp ngươi thoáng khu trục một số, muốn triệt để trừ tận gốc, cần ta tìm đặc thù linh thảo, giúp ngươi luyện chế đan dược mới có thể hoàn thành. Thật sao? Thon dài tỉ mỉ tay nắm thật chặt Tô Thần hai tay, Ngọc La Sát mặt mũi tràn đầy kích động, đốm đen cùng chấm đỏ liền mang theo tiểu khí phao, lộ ra rất là âm u khủng bố. Tô Thần cũng rất là bội phục Ngọc La Sát, như thế khuôn mặt vậy mà không mang theo khăn che mặt, bản thân cái này cũng cần vô cùng đại dũng khí mới dám như thế. Hắn cùng Ngọc La Sát cũng coi là cùng kinh lịch sinh tử, xuất thủ tương trợ không gì đáng trách sự tình. Không có lãng phí thời gian. Tô Thần lập tức bắt đầu tương trợ Ngọc La Sát khu trục độc tố. Ngày thứ hai, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại tại Sơn Động, mà chính là một mình rời đi lịch luyện. Ngọc La Sát thương thế quá mức nghiêm trọng, đại khái cần 10 ngày trở lên thời gian mới có thể khôi phục, hắn không có khả năng một mực lưu tại Sơn Động. Tuy nhiên Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến thực anh cảnh, bất quá Tô Thần vô cùng rõ ràng, hắn cùng Tô Hạo ở giữa chênh lệch y nguyên rất lớn. Tô Hạo bản thân thiên phú thì không kém, cộng thêm dung hợp chính mình đế cốt. Một tháng thời gian, tin tưởng Tô Hạo kém nhất cũng có thể đột phá đến thiên hồn cảnh. Ánh mắt kiên định, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, cũng sẽ không buông tha cho cùng lùi bước một bước. Sau một tháng tán hoang phong sinh tử chiến, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều sẽ đánh giết Tô Hạo, báo đoạt đế cốt mối thù, phế huyết luân chi oán niệm. Giống như một con báo săn, Tô Thần bóng người nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong hắc vụ. Nhìn hai bên một chút, Tô Thần minh bạch chính mình nhất định phải nhanh tìm kiếm cơ duyên, dạng này tốc độ tăng lên thực sự có chút chậm. Địa ngục kiếp cấm chi địa, hắc vụ tràn ngập toàn bộ cấm địa. Chín cái ao đá hình thành hình tròn trạng thái, mỗi cái trong ao đá đều rót đầy lấy chất lỏng màu đỏ, bốc lên huyết sắc bọc khí, giống như nấu mỡ nước sôi, ùng ục ục bốc lên. Tô Thần cùng Thạch Thị ba huynh đệ đồng thời một trái một phải nhìn đến chín cái ao đá, đồng thời đi tới, nhìn lấy bốn phía chín cái ao đá. Đại ca, cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết long huyết? Thạch Khương gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động, vừa cười vừa nói, ở trong truyền thuyết, địa ngục kiếp cấm chi địa có rất nhiều đỉnh cấp yêu thú tinh huyết, hiện tại xem ra, lại bị chúng ta gặp phải thần long tinh huyết, có chín cái trong ao đá thần long tinh huyết. Người ta ba huynh đệ nhất định có thể thuận lợi ngưng hoa tấn cấp tụ đỉnh cảnh. Tiểu tử, nơi này không có ngươi sự tình, mau mau rời đi. Thạch Thị ba huynh đệ, ba người từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh không cha không mẹ, dựa vào tự thân thiên phú, theo lần lượt sinh tử lịch luyện bên trong đi đến bây giờ, ba người toàn bộ đều đột phá đến ngưng thần cảnh, riêng là lão đại Thạch Khương, càng là đạt tới đỉnh phong ngưng thần cảnh. Thạch Khương, Thạch Duyên cùng Thạch Vũ ánh mắt tham lam nhìn lấy chín cái ao đá, căn bản chưa đem thanh niên để vào mắt. Tô Thần ánh mắt đồng dạng có chút tham lam cùng kích động, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình tìm tới chín cái rót đầy thần long tinh huyết ao đá. Tuy nhiên còn không cách nào xác định, những thứ này thần long tinh huyết thuộc tại cảnh giới gì, bất quá chính mình nếu là có thể thôn phệ tinh huyết, tin tưởng đối với mình tu luyện hội có trợ giúp rất lớn. Rất là hối hận không có mang Ngọc La Sát đến đây, mặc kệ Ngọc La Sát thương thế như thế, tin tưởng mượn nhờ Ngọc La Sát thân kiếp cảnh khí thế, hơn nữa có thể ngăn chặn ba vị ngưng thần cảnh lấy một địch ba. Tô Thần tự nhận là chính mình còn không có khả năng chém giết ngưng thần cảnh, hơn nữa còn là chỉnh một chút ba vị ngưng thần cảnh võ giả liên thủ, đến mức lựa chọn từ bỏ chín cái ao đá, khẳng định là không thể nào sự tình. Liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, lui ra ao đá phạm vi bao trùm, Tô Thần lại không có chọn rời đi, hắn đã phát hiện sự tình không thích hợp. địa ngục kiếp cấm chi địa lưu giữ tại nhiều năm như vậy, tin tưởng chính cái ao đá, không có khả năng chỉ bị bốn người bọn họ phát hiện, lại như của hoàn hảo không chút tổn hại lưu đến bây giờ, không có bị người thôn phệ hoặc là mang đi, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Không có lựa chọn cứng đối cứng, hắn không phải người lỗ mãng, cũng đã đoán ra ba người khẳng định không cách nào đoạt được trong ao đá thần long tinh huyết, hiện tại muốn làm liền là các loại. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Thạch thị ba huynh đệ đi tới bên trong một cái ao đá trước, ánh mắt càng ngày càng tham lam chầm chầm lên trước mặt ao đá, chuẩn bị tiến vào ao đá tu luyện, lại bị một cổ vô hình lồng khí ngăn cản ở ngoài, lại không cách nào tiến lên trước một bước. Chắc chắn sẽ không từ bỏ, ba huynh đệ liên thủ bắt đầu công kích, hy vọng có thể phá vỡ vô hình lồng khí, lại liên tục bị bắn ngược, làm đến mộng bức thạch thị ba huynh đệ thụ trọng thương. Sắc mặt triệt để biến, bởi vì ba người tuyệt đối không ngờ rằng, bao phủ ao đá vô hình lồng khí, vậy mà nắm giữ so với bọn hắn cường hãn hơn phản phệ thế công. Không cam tâm, ba người tiếp tục nếm thử công kích hắn ao đá, kết quả cũng giống nhau, nếm thử một lần, bọn họ liền sẽ bị ao đá vô hình lồng khí phản phệ một lần, thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Ta cũng không tin, ta không phá nổi ngươi phòng ngự. Tam đệ, không muốn nếm thử, trong ao đá thần long tinh huyết có thể bảo trì cho tới bây giờ y nguyên còn tại, nói rõ ao đá vô hình lồng khí không cách nào phá vỡ, nhìn đến chúng ta chỉ có thể nhìn một chút. Đại ca, thật thì dạng này lựa chọn từ bỏ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Thạch Vũ không lên tiếng khí, hắn xác thực không bỏ được trong ao đá thần long tinh huyết, lại không dám tiếp tục công kích, bởi vì thể nội thương thế đã rất nghiêm trọng, tiếp tục đi xuống lời nói, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Đi thôi. Thật sâu thở dài một tiếng, Thạch Cương mang theo hai người không biết làm sao rời đi, cho dù là có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ba người vừa mới rời đi, Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, ánh mắt đồng dạng tham lam nhìn lấy, muốn thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ vô hình lồng khí, thuận lợi tiến vào trong ao đá. Chính cái ao đá, toàn bộ rót đầy thần long tinh huyết, như nấu mở nước sôi bốc lên đỏ như máu bọc khí. Tô Thần tận mắt thấy, ba vị ngưng thần cảnh võ giả cường công không cách nào phá vỡ ao đá lồng khí. Chầm chầm lên trước mặt bên trong một cái ao đá. Sư phụ ma thần đã rơi vào trạng thái ngủ say, bằng không lời nói, hắn có thể hỏi một chút sư phụ, chính cái trong ao đá chất chứa thần long tinh huyết, đến cùng thuộc tại cấp bậc gì. Không có lựa chọn cường công, hắn cũng không cho rằng chính mình thế công, có thể mạnh hơn ngưng thần cảnh. Thể nội vận chuyển ba đại công pháp, thử nghiệm mượn nhờ công pháp nhìn xem phải chăng có thể dung nhập, không có chút nào hiệu quả. Chào mày, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, đối mặt chính cái trong ao đá chất chứa thần long tinh huyết, khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, rất là không cam tâm. Kiếp Long Đinh. Trong đầu đột nhiên thoáng hiện ba chữ, Tô Thần trong tay xuất hiện hai cái kiếp Long Đinh, hắn chuẩn bị thử một chút, nhìn xem hai cái kiếp Long Đinh, phải chăng có thể thuận lợi phá vỡ vô hình lồng khí. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết thôn phệ lực lượng, bao trùm hai cái kiếp Long Đinh, hướng thẳng đến trước mặt ao đá hung hăng đánh đi ra. Xuyên qua. Trơ mắt nhìn cái thứ nhất kiếp Long Đinh xuyên thấu vô hình lồng khí, thuận lợi tiến vào ao đá, Tô Thần quả thực kinh hỉ tới cực điểm, xem ra chính mình suy đoán là đúng. Cái thứ hai kiếp Long Đinh ra ngoài thời điểm. Tô Thần nắm cái thứ hai kiếp Long Đinh, thuận lợi địa xuyên thấu vô hình lồng khí tiến vào ao đá, vẫn chưa bị vô hình lồng khí phản phệ thế công. Đại ca, tiểu tử này đi vào. Thạch thị ba huynh đệ đi mà trở lại phục, đi đến một nửa, thực tại không cam lòng tâm, còn muốn thử một chút, lại nhìn đến thanh niên vậy mà tiến vào ao đá. Ba người chết mà nhìn chầm chầm lấy trước mặt trong ao đá bóng người, Thạch Khương ôm quyền nói ra, kề tiểu huynh đệ, nơi này cùng sở hữu chính cái ao đá, ngươi một người vô pháp thôn phệ tất cả, không bằng chúng ta ba bảy mở, ba huynh đệ chúng ta chỉ cần ba cái ao đá là đủ. Không dám mắng lên. Không dám uy hiếp người này có thể thuận lợi tiến vào ao đá, đã chiếm thượng phong, bọn họ chỉ cần ba cái ao đá, hắn không quan trọng. Trong ao đá Tô Thần, thì là lựa chọn không nhìn ba người, như thế cơ duyên làm sao có khả năng cùng người khác chia sẻ. Một cái ao đá cũng sẽ không nhường ra đi. Lập tức ngồi xếp bằng, cảm thụ lấy trong ao đá lăn lộn thần long tinh huyết, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt biến, thật bá đạo tinh huyết, không hổ là đến từ thần long. Đại ca, hắn dám không nhìn chúng ta. Thủ tại chỗ này. Chờ ngươi đi ra, ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Nhìn đến thanh niên không nhìn chính mình ba huynh đệ, phẫn nộ ba người hận không thể một bàn tay đập chết đối phương, Bất quá bọn hắn không cách nào xuyên thấu vô hình lồng khí, chỉ có thể ngồi ở chỗ này các loại. Cũng không tin thanh niên hội không ra. Trong ao đá, không dám có chút chủ quan, thần long tinh huyết bá đạo, để Tô Thần kém chút thân thể sụp đổ, vội vàng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ chi lực bao trùm bốn phía. Một tầng sương mù màu máu theo ao đá bay lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ao đá, từ bên ngoài lại không còn cách nào nhìn đến bên trong tình huống. Hai cái kiếp long đinh, phân biệt phiêu phù ở hai bên trái phải, Tô Thần loáng thoáng đoán được, trong tay mình hai cái kiếp long đinh, chỉ sợ có thể trấn áp thần long tinh huyết, vẻn vẹn là theo kiếp long đinh có thể xuyên thấu vô hình lồng khí, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, Tô Thần lập tức mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, điên cuồng địa thôn phệ trong ao đá thần long tinh huyết. Còn lại 8 cái ao đá, hắn đã có biện pháp, sau đó sẽ đem ao đá từng cái đưa vào trong túi càn khôn, sau đó để huyết khôi lưu tại trong ao đá thôn phệ thần long tinh huyết. Bá đạo tinh huyết lực lượng tuôn ra nhập thể nội, tại hỗn độn thôn phệ quyết dung hợp dưới, Tô Thần bắt đầu đánh thẳng vào. Trong đan điền thực anh, cần lực lượng khổng lồ đến không ngừng địa áp súc, chỉ có áp súc mới có thể ngưng thực. Tại to lớn thần long tinh huyết bao trùm dưới, Tô Thần tu vi bắt đầu chậm rãi tăng lên, cho dù là như thế, đã cảm thấy hưng phấn dị thường. Đi qua một ngày một đêm thôn phệ áp súc, Tô Thần rốt cục ngưng thực đến cực hạn, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo cấp 1 thực anh cảnh thuận lợi tấn cấp đến cấp 2 thực anh cảnh. Mới đầu có chút không quá thích ứng thần long tinh huyết, đồng thời Tô Thần không dám không chút kiên kỵ thôn phệ, lo lắng xuất hiện chút ngoài ý muốn không cách nào khống chế. Theo thuận lợi đột phá đến cấp 2 thực anh cảnh, Tô Thần trực tiếp buông ra thôn phệ, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cũng vận chuyển tới cực hạn, thôn phệ tốc độ trọn vẹn tăng lên hơn gấp 10 lần. Mênh mông thần long tinh huyết bị điên cuồng địa thôn phệ đến thể nội, có hỗn độn thôn phệ quyết thủ hộ, Tô Thần đã không còn mảy may lo lắng. Hỗn độn kim thân ở sau lưng hiển hiện mà ra, tại hỗn độn thể điệp da dưới, Tô Thần thôn phệ tốc độ lần nữa tăng lên, từng luồng thần long tinh huyết không ngừng mà tụ lại thể nội, bắt đầu điên cuồng địa áp súc lên. Mỗi một ngày đảo mắt trôi qua, Tô Thần không có chút nào lãng phí thời gian, mượn nhờ toàn bộ trong ao đá thần long tinh huyết, không ngừng mà điên cuồng tràn vào, lấy hỗn độn thôn phệ quyết luyện hóa dung hợp, tới áp co lại thực anh, cảnh giới bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Theo vừa mới bắt đầu cấp 2 thực anh cảnh, liên tục tăng lên, liên tục vượt 3 cấp thực anh cảnh, cấp 4 thực anh cảnh, cấp 5 thực anh cảnh, cấp 6 thực anh cảnh, cấp 7 thực anh cảnh, cấp 8 thực anh cảnh, cấp 9 thực anh cảnh, đỉnh phong thực anh cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, toàn bộ trong ao đá thần long tinh huyết, chính mình chỉ là thôn phệ 1/3, hắn đã ở vào trạng thái bảo hòa, không thể tiếp tục thôn phệ, bằng không lời nói, liền xem như có hỗn độn thôn phệ quyết, như cũ sẽ có tác dụng phụ. Mở ra túi càn khôn, Tô Thần lập tức đem trong ao đá tinh huyết dẫn vào trong túi càn khôn. Dựa theo tháp linh chỗ nói, trong túi càn khôn có càn khôn thế giới, cần theo chính mình tu vi không ngừng tăng lên, mới lại không ngừng địa sinh sôi càn khôn thế giới, cho dù là hiện tại, trong túi càn khôn thế giới đã tương đương có thể nhìn, thả chính cái ao đá vẫn là dư xài. Trước sau không đến 3 phút, còn lại 2/3 ao đá tinh huyết toàn bộ được thuận lợi dẫn vào túi càn khôn. Tô Thần rất rõ ràng, bên ngoài có 3 vị ngưng thần vũ giả tọa trấn, chính mình muốn là tùy tiện rời đi, sợ rằng sẽ bị 3 người vây giết. Lựa chọn từ bỏ ao đá, khẳng định là không thể nào sự tình. Tay cầm hai cái kiếp long đinh, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hướng thẳng đến vô hình lồng khí nhanh chóng mà đi, đồng thời hướng thẳng đến mặt khác ao đá nhanh chóng mà đi. Lần này thôn phệ, trọn vẹn lãng phí thời gian 10 ngày, bất quá có thể liên tục đột phá mấy cái cấp độ, đạt tới đỉnh phong thực anh cảnh, cũng coi là triệt để giá trị. Trấn thủ ao đá bên ngoài thạch thị 3 huynh đệ, từng cái chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt ao đá, đối mặt thần long ao máu, không có khả năng lựa chọn từ bỏ, chỉ chờ tới lúc người này đi ra. Chỉnh một chút 10 ngày, người này một mực trốn ở trong ao đá thôn phệ thần long tinh huyết, bọn họ chỉ có thể khô cứng ba mà nhìn xem, lại không cách nào thôn phệ thần long tinh huyết, tâm lý lửa giận đã còn như núi lửa bạo phát, hận không thể lập tức đem người này chém thành muôn mảnh. Đại ca, đi ra. Ao đá bị sương máu vũ khí bao phủ, bọn họ căn bản thấy không rõ trong ao đá chỗ phát sinh sự tình, đột nhiên nhìn đến một bóng người xông tới, không đám ba người có phản ứng chút nào, thanh niên trong nháy mắt biến mất tại mặt khác trong ao đá mộng bức. Ngây ngốc nhìn lên trước mặt tiến vào ao đá thanh niên, thạch thị ba huynh đệ mặt mũi tràn đầy mộng bức, người này tốc độ thực sự quá nhanh, đồng thời theo sương máu vũ khí biến mất, nhìn lấy trong ao đá thần long tinh huyết đã toàn bộ biến mất. Hắn là như thế nào làm đến? Thực anh cảnh lại có thể thôn phệ toàn bộ trong ao đá thần long tinh huyết, chuyện không có khả năng, duy nhất khả năng, cũng là người này có không gian vật chứa, đem trong ao đá thần long tinh huyết dẫn nhập không gian trong thùng. Không gian vật chứa. Thạch Duyên cùng Thạch Vũ hai người ánh mắt nhất thời sáng lên, mặt mũi tràn đầy tham lam, bởi vì tại tất cả bảo vật bên trong, không gian vật chứa tuyệt đối thuộc về thưa thớt nhất. Không gian vật chứa, chính cái ao đá thần long tinh huyết, nếu là có thể toàn bộ được đến, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động không thôi. Huynh đệ, ngươi một người vô pháp nuốt mất chính cái ao đá, ba huynh đệ chúng ta chỉ cần bên trong ba cái ao đá, có thể hứa hẹn, còn lại sáu cái tuyệt đối không động vào, như thế nào? Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, dẫn lửa chúng ta, đưa ngươi nghiền xương thành tro. Hắn nải nải, tiểu tử này khó chơi. Phẫn nộ ba người chửi mắng, uy hiếp, mềm lời nói toàn diện đều dùng tới, y nguyên bị Tô Thần lựa chọn không nhìn. Thuận lợi tiến vào ao đá Tô Thần, trực tiếp bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đem trong ao đá thần long tinh huyết dẫn vào trong túi càn khôn, trừ thai ngén huyết khôi bên ngoài, hắn còn có thể chậm rãi thôn phệ thần long tinh huyết đến tăng thực lực lên. Thuận lợi đem trong ao đá thần long tinh huyết toàn bộ dẫn vào trong túi càn khôn, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, nhìn lấy bên ngoài ba vị ngưng thần cảnh, hắn đương nhiên biết rõ, chính mình không có khả năng giống vừa mới làm đến ra bất ngờ. Cái này thời điểm ra ngoài, tất nhiên sẽ bị ba vị ngưng thần cảnh cướp giết. Ánh mắt rất là ngưng trọng, chính mình chỉ là giải quyết hai cái ao đá, còn có chỉnh một chút bảy cái ao đá không có giải quyết, không có khả năng như vậy lựa chọn từ bỏ. Ba vị ngưng thần cảnh, đã hai bên phong tỏa, cũng là lo lắng thanh niên giống vừa mới như vậy. Ngay tại lúc này, Ngọc La Sát bóng người đột nhiên xuất hiện, đi qua 10 ngày khôi phục, thương thế trên cơ bản khỏi hẳn, lo lắng Tô Thần an nguy, cho nên khắp nơi tìm kiếm lấy Tô Thần tung tích. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện gái xấu, Thạch gia ba huynh đệ sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ có thể theo gái xấu trên thân cảm nhận được cường hãn khí tức, tu vi tuyệt đối phải xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ. Không dám lưu lại, bất kể có hay không có thể giam cầm thanh niên, vẻn vẹn là trong ao đá thần long tinh huyết, khẳng định không cách nào đoạt được, rốt cuộc gái xấu sẽ không để cho ra bất kỳ một cái nào ao đá. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, vô luận là có hay không nguyện ý từ bỏ, đều chỉ có thể chọn rời đi. Ngươi không sao chứ? Tô Thần theo trong ao đá đi tới, vừa cười vừa nói, ê không có việc gì. Đây là cái gì? Thần long tinh huyết. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Ngọc La Sát rất rõ ràng thần long tinh huyết ý vị như thế nào, dù là đẳng cấp không phải đỉnh cấp thần long, tinh huyết đều là có tiền mà không mua được. Ngươi cầm lấy kiếp long đinh, trước tiến vào trong ao đá tu luyện. Đa tạ. Tại Ngọc La Sát đi vào ao đá đồng thời, Tô Thần thì là bắt đầu thu cắt ra, từng tòa trong ao đá thần long tinh huyết, không ngừng bị Tô Thần dẫn vào trong túi càn khôn. Còn lại sau cùng một cái ao đá, Tô Thần thì là ngừng phía dưới chờ đợi Ngọc La Sát thôn phệ xong, hắn lại dẫn trong ao đá thần long tinh huyết nhập túi càn khôn không muộn. Một ngày một đêm, Ngọc La Sát mượn nhờ thần long tinh huyết đạt tới trạng thái bảo hòa, không có hỗn độn thôn phệ quyết, luyện hóa dung hợp khẳng định không có Tô Thần biến thái như vậy. Coi như như thế, Ngọc La Sát cũng đầy đủ tăng lên hai cái cấp độ, theo vừa mới bắt đầu sơ cấp thân kiếp cảnh tăng lên tới cao cấp thân kiếp cảnh, đã phi thường hài lòng. Không có lãng phí thời gian, Tô Thần đi vào ao đá, bắt đầu dẫn trong ao đá thần long tinh huyết nhập túi càn khôn không gian vật chứa. Ngọc La Sát bất đắc dĩ lắc đầu, trong nội tâm nàng một mực lại suy đoán, Tô Thần đến cùng là cái gì thân phận, thần bí như vậy, thậm chí ngay cả không gian vật chứa đều có. Ầm ầm. Ngay tại Tô Thần đem thứ 9 trong ao đá dọc cuối cùng thần long tinh huyết dẫn vào túi càn khôn đồng thời, chín cái cầu thang đá toàn bộ vỡ nát, đồng thời truyền ra ầm ầm thanh âm, cùng bạo long tức vang vọng toàn bộ hư không, rung động 10.000 dặm tầng mây. Tô Thần cùng Ngọc La Sát liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ cảm thụ lấy cái này của kinh khủng long tức, theo sụp đổ trong ao đá điên cuồng hét lên mà ra. Nhìn đến chín cái trong ao đá, phong ấn long tộc. Tô Thần minh bạch Ngọc La Sát ý tứ, ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, bốn phía không gian bị cưỡng ép dừng lại, từng luồng băng lãnh bá đạo khí tức gào rú mà ra, mặt đất sụp đổ, tại hai người chấn kinh trong ánh mắt. Một đầu mấy chục mét to lớn thân rồng xông phá mặt đất, toàn thân máu màu đen, trên thân long lân bày biện ra vô số điểm nhỏ, băng lãnh mắt rồng chầm chầm lên trước mặt hai người. Đây là trong truyền thuyết huyết ảnh Niết Kiểm Long, chuẩn đế cảnh yêu thú, được xưng là ma long, cực hung tàn tàn nhẫn, chế tạo vô số giết hại, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ bị chín cái ao đá phong ấn tại cấm địa bên trong. Nghe đến Ngọc La Sát lời nói, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống. Chuẩn đế cảnh yêu thú. hắn biết rõ chuẩn đế cảnh yêu thú, hơn nữa còn là ma long đến cùng ý vị như thế nào. Lần này phiền phức. Ngọc La Sát trên mặt có một chút tuyệt vọng, mặt đối chuẩn đế cảnh yêu thú, hơn nữa còn là trong truyền thuyết huyết ảnh niết kiểm long, các nàng thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Khủng bố long tức khóa chặt hai người, to lớn thân rồng xoay quanh tại trên mặt đất, to lớn long đầu chậm rãi tới gần hai người, băng lãnh bá đạo ma khí cuồn cuộn mà đến, tự hồ muốn thôn phệ hai người đồng dạng. Lần này bản đế có thể phá ấn mà ra, nhờ có các ngươi hai người, bất quá bản đế cũng đã ngàn năm không có ăn vào nhân loại, quả thực là thèm ăn, hiện tại chỉ có thể ủy khuất hai người các ngươi, thành vì bản đế lại thấy ánh mặt trời đệ nhất bỗng nhiên. Ngọc La Sát sắc mặt càng ngày càng trắng xám, mặt đối chuẩn đế cảnh yêu thú, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Ông! Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ đế uy, trực tiếp che giấu huyết ảnh niết kiểm long phóng xuất ra uy thế, cảm thụ lấy đế uy bao phủ, không cần nói huyết ảnh niết kiểm long, cho dù là đứng bên người Ngọc La Sát, cũng nhịn không được thân thể hung hăng rung động, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Đế uy! Ngươi cái nho nhỏ thực anh cảnh đồ bỏ đi, vậy mà sinh sôi ra đế uy. Cảm thụ lấy cổ này đế uy, huyết ảnh niết kiểm long tâm lý xác thực rất là chấn kinh, thậm chí nhận vì người nọ có phải hay không đế cảnh cường giả. Vừa mới xuất hiện ý nghĩ, trong nháy mắt bị phủ định. Khẳng định là không thể nào sự tình. Thực anh cảnh võ giả làm sao có khả năng sinh sôi ra đế uy, cho dù là chuẩn đế cảnh hắn đều làm không được, cũng chỉ là vừa mới đụng chạm đến một chút đế uy mà thôi. Chính là bởi vì như thế. Huyết ảnh niết kiểm long cơ hồ phủ định người này là đế uy khả năng, duy nhất giải thích, cơ hồ là người này gặp phải một loại nào đó cơ duyên, làm đến sớm sinh sôi đế uy. Ánh mắt nhất thời sáng lên, huyết ảnh niết kiểm long vừa cười vừa nói, ở nhân loại, chỉ cần ngươi nói cho bản đế, ngươi là như thế nào làm đến sớm sinh sôi đế uy, bản đế có thể hứa hẹn thả các ngươi rời đi, như thế nào? Không có hù dọa ma long. Tô Thần cũng chỉ là ôm lấy thử một chút thái độ, nói không chừng huyết ảnh niết kiểm long bị phong ấn ngàn năm, vạn nhất đối phương não tử nước vào, nếu thật là bị chính mình hù dọa lời nói, cũng coi là có thể tránh đi một kiếp này. Hiện tại xem ra, chính mình thật nhiều nghĩ. Ta đã thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, cho nên mới có thể sớm sinh sôi đế uy, ngươi muốn là muốn giống như ta, liền muốn dẫn động cửu cửu lôi kiếp. Vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Huyết ảnh niết kiểm long cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng căn bản không tin tưởng. Việc này vô luận đổi lại là người nào, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, thật quá vô nghĩa. Ngươi chính là nói dối, cũng muốn nhìn một chút đối phương là ai, ngươi nhận vì bản đế sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối sao? Thực anh cảnh võ giả, không nói trước phải chăng có thể vượt qua cửu cửu lôi kiếp, vẻn vẹn phải chăng có thể dẫn động cửu cửu lôi kiếp, đều là một cái chuyện không có khả năng. Liền Ngọc La Sát đều có chút bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không tin tưởng Tô Thần nói là thật, làm sao có khả năng sự tình. Cửu cửu lôi kiếp, chỉ là trong truyền thuyết lôi kiếp, chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể tiếp dẫn, dù là chuẩn đế cảnh cũng chỉ là tiếp dẫn lục cửu lôi kiếp. Căn theo truyền ngôn, chuẩn đế cảnh chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua lục cửu lôi kiếp, liền có thể sinh sôi ra thuộc về mình đế uy. Huyết ảnh niết kiểm long thân là chuẩn đế cảnh yêu thú, vẫn chưa tiếp dẫn lục cửu lôi kiếp, chỉ là đụng chạm đến đế uy, lại không cách nào chính thức sinh sôi ra đế uy, muốn nắm giữ đế uy, chỉ có thuận lợi vượt qua lục cửu lôi kiếp. Rất là tức giận. Băng lãnh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại, mặc kệ đối phương là cố ý nói dối, vẫn là xác thực không biết, hắn đều không muốn biết. Bị phong ấn ngàn năm thời gian, hắn đã không cách nào ngăn chặn lửa giận trong lòng, coi như hai người phá vỡ phong ấn thả hắn ra, hắn cũng muốn thôn phệ hai người đến ăn mừng hắn phá ấn mà ra. Ngay tại huyết ảnh niết yểm long chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Một tiếng long ngâm phá không mà đến, khủng bố long tức phá vỡ tầng tầng hắc vụ, như bài sơn đảo hải gào rú mà đến, không gian đều phát ra trận trận khẽ rung. Lại một vị chuẩn đế cảnh thần long. Ngọc La Sát kinh hô một tiếng, hai người mình vận khí thực sự quá nát, vậy mà liên tục gặp phải hai vị chuẩn đế cảnh yêu thú thần long. Ngọc La Sát mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hai người mình lần này xem như triệt để xong, đối mặt một vị chuẩn đế cảnh yêu thú thần long, đều tai kiếp khó thoát, huống chi là đồng thời đối mặt hai vị chuẩn đế cảnh yêu thú thần long. Tại chuẩn đế cảnh yêu thú trước mặt, bọn họ liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Tô Thần lại là sắc mặt vui vẻ, bởi vì hắn theo cái này cổ băng lãnh long tức bên trong, cảm nhận được một chút quen thuộc. Chuẩn đế cảnh yêu thú thần long, băng xương lam long. Nhìn lấy to lớn màu xanh lam thân rồng dần dần hiển hiện mà ra, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, thật là băng xương lam long. Trước đó tại cực Bắc chi địa, chính mình cùng Hạ Lê Hoa rút ra kiếp Long Đinh, phóng thích băng sương Lam Long. Lúc trước băng sương Lam Long vẫn chưa ra tay đối phó hai người mình. Long cùng Long, hoàn toàn không giống. Băng sương Lam Long biết cảm ơn, không hợp nhau chính mình, mà huyết ảnh Niết Kiểm Long lại hoàn toàn không giống, phá ấn mà ra chuyện thứ nhất, thì là muốn trực tiếp nuốt hai người mình. Băng sương, nguyên lai ngươi còn chưa chết, cũng dám tới nơi này chịu chết. Băng sương Lam Long nhìn một chút Tô Thần, lạnh lùng nhìn lên trước mặt huyết ảnh Niết Kiểm Long, lạnh lùng chế giễu nói, kỳ huyết ảnh, khuyên ngươi một câu, theo ta trở về Long tộc, có lẽ ngươi còn có cơ hội, bằng không lời nói, ngươi xuống tràng hội rất thê thảm. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hả, huyết ảnh Niết Kiểm Long gào thét giận dữ hét, ê Long tộc. Bản đế trở về Long tộc, còn có thể sống rời đi sao? Năm đó là Long tộc phụ ta trước đây, hôm nay ta liền dùng ngươi Long huyết đến lễ tế ta cừu hận. Vừa dứt lời, huyết ảnh Niết Kiểm Long thân hình khổng lồ, hướng thẳng đến băng sương Lam Long hung hăng oanh kích mà đi. Ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đừng trách bản đế không khách khí. Băng lãnh Long ngâm xuyên thấu tầng tầng hắc vụ, vang vọng 10.000 dặm thương khung. Khủng bố huyết ma Long tức cùng băng lãnh lạnh lẽo Long tức, đồng thời theo huyết ảnh Niết Kiểm Long cùng băng sương Lam trên thân rồng lao nhanh mà ra, hóa thành như thực chất thế công, ở trong hư không hung hăng đụng chạm. Hai đại chuẩn đế cảnh yêu thú, toàn bộ dùng hết tất cả lực lượng, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Khủng bố Long tức nhất lên cuồng bạo bão cát, không ngừng tại hư không hung hăng va chạm, bốn phía hắc vụ sụp đổ lan tràn, giống như một trương to lớn con nhện lưới. 10.000 dặm tầng mây điên cuồng lăn lộn, bao phủ toàn bộ cấm địa. Từng tiếng Long ngâm xuyên thấu tầng tầng hắc vụ, tự hồ muốn bay thẳng chín tầng mây tầng. Huyết ảnh Niết Kiểm Long mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn thống hận nhất Long tộc, thống hận Long tộc mỗi cái tộc nhân. Trên thân bộc phát ra sát ý giống như thiêu đốt lửa cháy hừng hực, tùy ý bạo ngược lấy bốn phía, hung hăng oanh kích lấy băng sương Lam Long. Rầm rầm rầm. Liên tục va chạm phía dưới, rất rõ ràng huyết ảnh Niết Kiểm Long thực lực, muốn thoáng áp chế băng sương Lam Long, bất quá muốn phải lập tức phân ra thắng bại, khẳng định không quá hiện thực. Ầm ầm. Toàn bộ hắc vụ điên cuồng lớn rung động lên, từng tiếng Long ngâm lẫn nhau đang xen lẫn nhau, rung động toàn bộ không gian đều phát ra trận trận gào rú, mênh mông dồi dào Long uy hung hăng đụng chạm, lưỡng Long đều đem hết toàn lực, mang theo không có thế ngang hàng khí thế lẫn nhau cắn xé. Mấy chục mét thân rồng vượt ngang chân trời, băng lãnh khí tức để Tô Thần cùng Ngọc La Sát liên tiếp lui về phía sau, chuẩn đế cảnh yêu thú ở giữa đối chiến, cho dù là dư uy đều để hắn nhóm không thể thừa nhận. May mắn Tô Thần sớm nắm giữ đế uy, bao phủ hai người. Bằng không lời nói, bọn họ chỉ có thể né tránh rời đi. Tô Thần, thừa dịp lấy bọn hắn đại chiến, chúng ta rời đi. Ngọc La Sát rất là lo lắng, bởi vì hai đại chuẩn đế cảnh thần long ở giữa đối chiến, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, rốt cuộc lần này muốn không phải băng sương Lam Long đến đây, bọn họ tất nhiên sẽ bị huyết ảnh Niết Kiểm Long đánh giết, liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ở ngươi đi trước đi. A. Ngọc La Sát cách cao nhìn chằm chằm Tô Thần, nàng thực sự không nghĩ ra Tô Thần ý nghĩ, đã có cơ hội có thể thuận lợi rời đi, vì sao hết lần này tới lần khác muốn lưu lại, vạn nhất huyết ảnh Niết Kiểm Long thắng được, bọn họ liền sau cùng cơ hội đều không có. Hiện tại không đi, liền không có cơ hội. Ngươi lưu lại làm cái gì? Muốn chịu chết sao? Không nói gì, Tô Thần gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Song Long đại chiến, hắn vẫn chưa chọn rời đi, bởi vì hắn đang tìm cơ hội ra tay. Tương trợ băng sương Lam Long xuất thủ đánh giết huyết ảnh Niết Kiểm Long. Băng sương, hôm nay bản tọa đòi mạng ngươi. Bá đạo thanh âm xuyên thấu tầng tầng không gian, hung hăng tại Tô Thần trong lỗ tai nổ bể ra tới. Long tức tràn ngập hư không, khủng bố Long uy đại sát tứ phương, không thể không thừa nhận, huyết ảnh Niết Kiểm Long thực lực xác thực rất cường hãn. Khủng bố Long tức, để Ngọc La Sát biến sắc lại biến. Chỉ là... Cuối cùng Ngọc La Sát vẫn là lựa chọn lưu lại. Vẫn chưa một mình rời đi. Phẫn nộ huyết ảnh Niết Kiểm Long, cũng đồng dạng không nghĩ tới chính mình vừa mới phá ấn mà ra, thì gặp phải băng sương Lam Long trước đến gây chuyện. Vô cùng bá đạo sát ý tùy ý bạo ngược lấy, mấy chục mét to lớn thân rồng hung hăng vung vẫy lấy thương khung, hung hăng oanh tiếp lấy băng sương Lam Long, đồng thời từng bước ép sát. Liên tiếp lui về phía sau, băng sương Lam Long dần dần ngăn cản không nổi. Ngay tại lúc này, Tô Thần xuất thủ, vì bảo đảm không có sơ hở nào. Đồng thời thi triển Thái Sơ Thần Văn cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn liên tục thi triển 10 đạo Thái Sơ Thần Văn. Trong tay thí thần tuyệt cốt cung, liên tục bắn ra ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn, đây là hắn cực hạn, không có khả năng lại nhiều ra một chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Phải chăng có thể thuận lợi tương trợ băng xương lam long, Tô Thần cũng không có lòng tin tuyệt đối, có điều hắn đã hết sức, liền xem như vẫn lạc, cũng sẽ không tiếc. Trong đầu truyền đến mãnh liệt suy yếu, không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức lấy ra mấy chục mai càn khôn đan, toàn bộ để vào trong miệng, vào miệng tan đi, theo cổ họng chảy khắp toàn thân. Ngươi làm sao? Nhìn lấy lung lay sắp đổ Tô Thần, Ngọc La Sát vội vàng đỡ lấy, lo lắng hỏi. Đang toàn lực quan sát băng xương lam long huyết ảnh niết kiểm long, căn bản chưa đem hai nhân loại võ giả để vào mắt, hắn thấy, chính mình ra tay, coi như cho hai nhân loại võ giả vạn phần đảm lượng, cũng tuyệt đối không dám tùy ý xuất thủ. Chuẩn đế cảnh yêu thú, đủ để khinh thường đại lục, trừ phi là chánh thức đế cảnh nhân loại võ giả buông xuống, trừ cái đó ra, ai dám nhúng tay. Tô Thần lại là một ngoại lệ. Huyết ảnh niết kiểm long căn bản sẽ không nghĩ đến, băng xương lam long cùng Tô Thần bản thân nhận biết, đồng thời tên nhân loại này võ giả hội tương trợ băng xương lam long. Mười đạo thái sơ thần văn phá vỡ tầng tầng không gian, không đường nối toàn bộ xâm nhập huyết ảnh niết kiểm long não hải, hung hăng đánh bên trong linh hồn, đồng thời ba chi bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn, theo thái sơ thần văn toàn bộ không nghiêng không lệch đánh trúng to lớn thân rồng. Rên lên một tiếng, huyết ảnh niết kiểm long thụ trọng thương, linh hồn vậy mà tại mười đạo thái sơ thần văn điệp giao anh tiếp dưới, xuất hiện mấy chục đạo vết rách, trên thân long lân tức thì bị thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ. Nhất thời máu chảy ồ ạt, nhìn Ngọc La Sát mộng bức không thôi, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, tiếp tục chọc giận huyết ảnh niết kiểm long. Làm sao cái tình huống? Bản đế xé sống ngươi. Phẫn nộ long ngâm vang vọng 10.000 dặm hư không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.